Toàn chức pháp sư 148 chương 1479 rung động mỹ nhân tại tâm linh. Phương diện tinh thần bản thân liền là mạc phàm một cái yếu hạng. Nếu trên cái thế giới này không có tâm linh hệ, không có âm hệ, không có nguyền rùa hệ, tất cả mọi người là nguyên tố ma pháp sau đó đứng tại riêng phần mình địa phương đối oanh. Tin tưởng thật không có người lại là mạc phàm loại này bạo lực cuồng đối thủ. Mạc phàm ở trên tinh thần ăn rồi rất nhiều lần thua thiệt. Cái này phe lan thác nước chỗ khảo nghiệm trừ ma pháp sư đối với mình chấm nhỏ trưởng khống số lượng độ bên ngoài, càng khảo nghiệm một người tinh thần ý chí lực. Cho dù là rất phổ thông chuyện bình thường, nếu như hoàn cảnh chung quanh vô cùng ồn ào, đủ để cho người nội tâm bực bội lộn xộn, giống nhau là sẽ sai lầm. Nguyên cớ phe lan thác nước ầm ầm ầm rung động chính là đối với tâm trí một loại ma luyện. Nếu là có thể đột phá đến để lục cảnh, ta hệ không gian hẳn là sẽ càng hung mãnh đi. Mạc phàm nặng nề bước ra một bước. Một bước này gào thét mà rơi nước càng gần sát mạc phàm thân thể. Hắn để ngũ cảnh giới niệm lực chi tường đã không thể hoàn toàn ngăn cản đến nước này chảy trùng kích lực. Cắn răng, mạc phàm lại hướng phía trước được. Nước rốt cuộc đập ở trên người hắn, cảm giác giống như là một đầu hung mãnh cử thú hướng trên người mình thi triển ra trà đạp. Mạc phàm hoàn toàn nương tựa theo chính mình áp ma hệ cường đại thể phách tại tiếp tục đi tới lấy cỗ này dòng nước đánh xuống lực lượng. Tin tưởng có thể tùy tiện đem một cái siêu giai pháp sư cho hung hăng đánh vào đến đầm nước dưới đáy. Hoắc mạc phàm hét lớn một tiếng, nhất cổ tác khí xông về phía trước. Ngay tại hắn cảm giác thân thể muốn bị dòng nước cho rót vào đến đáy nước thời điểm, toàn thân đột nhiên không còn, tất cả lực lượng khổng lồ đều biến mất. Thủy liêm đẩy ra, phía trước xuất hiện một cái rung động. Rung động vậy mà ngoài ý muốn khô ráo, xanh nhạt sắc bóng loáng nham thạch cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên kỳ dị cảm giác. Ta thông qua mạc phàm có chút ngạc nhiên nói một mình, chỉ muốn đổi lại hơn nửa năm trước, mấy cái hệ tu vi còn chưa tới nơi cấp bậc thứ ba thời điểm, mạc phàm là không có nửa điểm có thể xuyên qua cái này phe lan thác nước. Nhìn đến qua nhiều năm như vậy mấy cái hệ ma luyện, làm đến ý chí của mình đã chắc tuyệt tại ngang cấp pháp sư thái nhiều. Dung động cũng coi như vô cùng rộng rãi, bên trong nhiệt độ ngược lại so bên ngoài cao. Mạc phàm thuận thế đi vào bên trong qua, phát hiện dung động có rõ ràng uốn lượn, cũng không biết là thông hướng nào. Vượt qua chỗ ngoặt miệng, mạc phàm kinh ngạc phát hiện cái này tan trong động vậy mà rõ ràng có tân trăng. Mặt đất phủ lên một khối ngân sắc lông tơ đại địa thảm, hai bên treo có thể chính mình phát sáng đèn thủy tinh. Dấm lên cái này màu bạc lông nhung thảm, mạc phàm âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ lại nơi này còn có người ở lại không được. Lời nói đến cái này rung động bên trong xác thực một người tu luyện nơi tốt. Âm rung động vẫn tồn tại, lại không có dòng nước đối với thân thể đập nện. Ở chỗ này luyện tập trưởng khống hoặc là thối luyện ý chí lực, tin tưởng không ra một tháng khẳng định có thể đề bạt một cái cấp bậc. Mạc phàm cần đột phá tinh thần của mình cảnh giới. Hắn chính tự hỏi muốn hay không hướng an núi học phủ xin một chút để cho mình ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian. Mình có thể cam đoan không xông các nàng nữ sinh túc xá. Kỳ quái, làm sao cảm giác nơi này có người ở dáng vẻ. Mạc phàm tiếp tục đi lên phía trước, dần dần phát hiện rung động bên trong bị trang trí đến như một ở giữa lịch sử tao nhã tu hành phòng như vậy. Ở trong lòng vừa nói xong câu đó, mạc phàm chợt phát hiện tại ngân sắc lông tơ thảm vị trí trung ương nhất, một bộ tinh xảo hoàn mỹ ngọc tinh nữ tử pho tượng sinh động như thật đoan trang ngồi ở chỗ đó. Một đầu màu nâu sấm đề thi tóc dài chiếu xuống ngân sắc lông tơ giữa, tuy nhiên mật mà nồng như tơ lụa đồng dạng mỹ lệ, lại như cũ vô pháp che khuất cái kia bởi vì tư thế ngồi mà lộ ra phá lệ tròn vo mông. Mạc phàm kinh thán không thôi, đồng thời toàn thân một trận khô nóng. Vì cái gì chính mình gần nhất trung quy gặp được không mặc quần áo mỹ nữ pho tượng a? Cuối cùng biết một ít người vì sao lại có pho tượng khống. Bởi vì chỉ có pho tượng mới biết hoàn mỹ như vậy không tì vết, như thế thánh khiết mê người. Mạc phàm đi qua, giống nhìn xem mỹ nữ này pho tượng đặt ở cái này rung động bên trong có cái gì đặc thù ngụ ý. Bỗng nhiên một trận nhẹ nhàng ninh âm thanh truyền đến. Ngay sau đó chính là yếu ớt hô hấp. Mạc Phàm sững sờ tại nguyên chỗ, mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm cái kia đưa lưng về phía mình pho tượng. Nhưng vào lúc này, pho tượng kia chậm rãi quay tới. Một tia không treo thân thể này lại hoàn toàn hiện ra ở Mạc Phàm trong ánh mắt. Thấy Mạc Phàm cả người đều muốn sôi trào lên. Thật xinh đẹp, thật lớn, tốt mảnh. Không có lông nữ tử bảo thạch màu lam một dạng con mắt chừng đến cực lớn. Tấm kia tuyệt mỹ lập thể cảm giác trên dung nhan che kín vẻ kinh ngạc thời gian dần trôi qua. Cái kia kinh ngạc chuyển hóa làm nổi giận. Tay nàng như cây ghéo quét qua. Bổ ra ngân sắc lông tơ mà một góc. Nhanh chóng dùng nó như khăn tắm như vậy bao lấy thân thể của nàng. Nàng đứng lên. Con mắt từ ngượng ngùng. Phẫn nộ lại biến thành băng lãnh cùng sắc bén cho ta một cách để ta không giết ngươi lý do nữ tử sát ý nghiêm túc. Không khí chung quanh đều muốn ngưng kết. Khí thế cường đại đến để Mạc Phàm đều hơi kinh ngạc. Nữ tử này rõ ràng tuổi tác không khác mình là mấy. Tại sao có thể có cao như vậy tu vi ta không biết nơi này có người. Vẫn là không mặc quần áo. Mạc Phàm giả trang ra một bộ lúc túng bộ dáng. Tâm lý lại tại thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại thông quan phe lan thác nước an núi học phủ thì khen thưởng chính mình cái này chính mình trung quy là trách oan cái này học phủ. Các nàng quả thực khéo hiểu lòng người vậy ngươi có thể đi chết nữ tử con mắt trong nháy mắt lóe lên bảo bối ánh sáng màu xanh lam. Một tố cường đại vô cùng vỡ nát ý niệm lấy thiểm điện chi thế đánh tới. Mạc Phàm còn tại ý nghĩ kỳ quái. Nào ngờ tới nữ nhân này trực tiếp động sát cơ. Cái này vỡ nát ý niệm vô cùng cường đại. Không phòng bị mà nói chính mình biết trong nháy mắt biến thành từng đoàn huyết hoa ngươi bình tĩnh một chút Mạc Phàm phản ứng tự nhiên. Hướng phía bên cạnh nhảy lên. Tránh đi nữ nhân này vỡ nát ý niệm công kích. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết nữ tử lạnh lùng phun ra những lời này đến. Vừa dứt lời. Nữ tử liền hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước này lại khiến cho nàng trực tiếp biến mất trong không khí. Lam sắc trong suốt chiếu xuống màu bạc lông tơ trên mặt thảm. Mạc Phàm lập tức ý thức được nữ nhân này thi triển phải là thuấn tức di động. Chính mình ánh mắt bên trong căn bản không có nàng. Điều này đại biểu nàng tại sau lưng Mạc Phàm xoay người. Quả nhiên đụng vào nữ tử màu xanh ngọc ánh mắt lạnh như băng. Trên đỉnh đầu nàng không biết lúc nào lơ lửng từng khối nhọn đại thạch nhũ. Đồng tử lói lên. Những thứ này thạch nhũ gào thét bay vọt tới Mạc Phàm ở vị trí. Những thứ này thạch nhũ rõ ràng là nhận một loại gia tốc không gian lập trường. Chúng nó bay đánh tới tốc độ nhanh như một vệt ánh sáng. Mạc Phàm không né tránh kịp nữa chỉ có thể ngưng tụ ra nhất đạo ý niệm chi tường để ngăn cản thạch nhũ đâm vào ý niệm chi tường thượng. Biến thành bụi phấn. Nhưng Mạc Phàm vẫn là bị cái kia cố lực va đập đẩy lui mấy bước ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý. Là chính ngươi tại cái này công chúng trường hợp không mặc quần áo bị ta nhìn thấy. Ta không có báo động liền đã tính ngươi dáng người tương đối tốt. Không có khinh con mắt ta. Ngươi ngược lại công kích ta. Mấy cái ý tứ a Mạc Phàm đứng vững thân thể. Có chút tức giận mắng. Là ai bảo ngươi tiến đến đồ vô sỉ nữ tử nói ra. Nữ tử nói chuyện về nói chuyện công kích cũng không có đình chỉ. Nàng rõ ràng là một vị không gian hệ cao thủ. Cái kia ý niệm hóa thành thiên ti vạn lũ. Thao túng cái này tan đến giữa chỗ có thể nhìn thấy vật thể toàn chức pháp sư 148 chương 1480 thứ nguyên thủ hay đi Mạc Phàm chính mình cũng là hệ không gian pháp sư. Hắn có thể cảm giác được mình cùng cô gái này trong lúc đó xuất hiện một cái phi thường mạnh mẽ ra tốt lập từ trường. Mà những kia nham khối, thạch nhũ ở nữ tử điều khiển dưới toàn bộ hóa thành từng đạo ác liệt hàn quang. Bay vụt hướng về Mạc Phàm nơi này. Tốc độ như thế này, dù cho là một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu cũng có thể tạo thành như đạn pháo bình thường uy lực đáng sợ. Mạc Phàm biết ý niệm chi tường của chính mình không chống đỡ được loại này mưa bom bão đạn. Quả đoán sử dụng tới trước mắt di động đến thoát đi khu vực này màu bạc trong suốt phân lạc. Mạc Phàm biến mất ở tại chỗ. cũng xuất hiện ở nữ tử phía sau. Nữ tử đối với không gian gợn sóng nhận biết phi thường nhạy cảm. Nàng lập tức một cái xoay người. Màu nâu nhạt tóc lăn bay lượn. Thước tha ngạo nhân thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Con mắt bảo thạch lam lại một lần nữa hào quang lóng lánh. Nhất thời toàn bộ thác nước rung động xuất hiện kịch liệt run rẩy. Đông đảo trung nhũ nham thạch từ phía trên rớt xuống. Vết sách càng là che kín này đặc thù thác nước hang động Mạc Phàm kinh ngạc cực kỳ. Nữ nhân này ý niệm tại sao có thể mạnh đến trình độ như thế này. Chính mình cần rời đi nơi này nếu không sợ là muốn bị chôn sống ở này rung trong động. Thiên hà một tiết mà xuống. Rót vào đến trong rồng rãi đầm sâu. Phi vụ dưới ánh mặt trời nặn ra một đạo cầu vồng ngang qua ở trình giữa thác nước. Trên cầu xích, Lý giáo sư, Triệu Mãn Duyên đám người trên mặt đã lộ ra mấy phần nghi hoặc vẻ lo âu. Theo lý thuyết thời gian này Mạc Phàm không chỉ có là tiến vào rung động. Hẳn là đã từ rung trong động đi ra. Lâu như vậy đều không có động tĩnh. Có phải là xảy ra điều gì bất ngờ, ta xem các ngươi vẫn là đến thác nước hồ nước dưới đáy đi tìm kiếm đi. Không chừng còn có được cứu trợ. Eddie trên mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý. Thời gian dài như vậy, kết quả cũng chỉ có một. Bị thác nước rơi xuống nước cho đặt ở hồ nước dưới đáy. Dưới tình huống này nếu như mình không thể đủ từ loại kia thủy dập bên trong tránh ra, rất dễ dàng mệt mở hơi tai đến chết đuối ở phía dưới. Bọn họ núi A, Nơ, B, O. Trước đây cũng không phải không từ phía dưới này mò từng ra thi thể. Băng bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Thác nước xong vị trí cái kia hạ xuống thủy liêm đột nhiên nổ tung. Bọt nước bay khắp trời. Tung tóe ra mấy trăm mét xa. Lý giáo sư, che di bọn người giờ khắc này là đứng ở thác nước liêm 70, 80 mét ở ngoài. Cách thủy liêm nổ tung vị trí phi thường gần. Mấy trăm tấn thủy oanh đến trên trời lại rơi xuống. Giống như một con biển sâu cử thú mở ra miệng lớn hướng về trên mặt nước mọi người thôn phệ mà tới. Thủy hoa thiên mạc Triệu Mãn Duyên phản ứng đúng là rất nhanh. Trong thời gian mấy niệm liền hoàn thành cấp cao thủy hệ ma pháp. Ở đỉnh đầu của mọi người trên hình thành một cách hình cung thủy chi mạc. Đem mọi người toàn bộ bảo vệ tiến vào. Ao ao ao ao ao thủy rít gào hạ xuống. Toàn bộ mặt nước cũng thuận theo cuốn lên kịch liệt sóng lớn. Khóa sắt kiều lay động. Suýt nữa đem mấy người bọn hắn toàn bộ cho đánh rơi xuống đến trong nước đi. Tình huống thế nào Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên. Nhìn kỹ màu trắng thác nước tường. Lại phát hiện thác nước trên tường xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Hết thảy dòng nước ở chảy dọc cái chỗ trống vị trí này thời điểm đều sẽ tự động tản ra. Mà ở chỗ trống vị trí, một cái tóc lăn nữ tử trên người chỉ bao bọc màu bạc nhung khăn dài lăng không bay ra. Màu trắng bọt nước ở nàng phạm vi 10 mét khu vực ở ngoài ngổn ngang bay tung tóe. Mang theo một cỗ suất trần siêu phàm khí, cô gái này có thể nói để thác nước vì đó tách ra. Sao động mạnh mẽ khí tràng càng làm cho cả thác nước sông cùng nước sâu đầm không ngừng nổ tung đảo đảo cột nước. Nơi này chính là nơi chôn cất ngươi, thanh âm cô gái tóc lăn màu nâu nhạt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Mỗi một cái âm thanh phun ra đều chất chứa phá xiết lực. Khi nàng niệm đến cuối cùng một khắc đó, nguy nga thác nước càng là ầm ầm nổ tung. Dòng nước rơi xuống bị cắt đứt, bị ý niệm của nàng cho điều khiển. Thác nước hàng ngũ không rơi xuống, nhưng là hướng ngang lao ra, đánh về hồ nước trên mặt một cái nhỏ bé bóng người màu nâu nhạt tóc đen. Áo nâu tóc đen người chính là Mạc Phàm. Hắn đều chạy ra rung động, nhưng không ngờ cái này nữ người điên trực tiếp đuổi tới. Khi hắn phát hiện thác nước chảy đầm đìa bị thay đổi nói sau khi, liền lập tức hóa thành một con nhẹ nhàng ảnh điểu. Dán vào sao động mặt nước rời đi nơi này thủy thác che đậy ánh mặt trời. Thời điểm chúng nó cách mặt nước có 20-30 mét đột nhiên bị chia làm vài cỗ. Giống như từng con màu trắng to lớn giao long đuổi theo Mạc Phàm biến thành ảnh điểu mà đi. Lão Triệu hỗ trợ Mạc Phàm nhanh chóng từ cầu dây vị trí xẹt qua. Bách bận biểu bên trong hướng về Triệu Mãn Duyên hô to một câu. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia trăm trượng thác nước biến thành giao long. vừa liếc nhìn lãnh ngạo nữ tử đứng lặng ở bên trong sóng cuồng thủy gào. Do dự một hồi đối với chạy trốn Mạc Phàm nói, ta vẫn là không mù dính líu. Thảo cái chân của Nai Nai ngươi, Mạc Phàm càng đi càng xa âm thanh bay tới. Thác nước sao long bay ngang mà qua. Đuổi theo ảnh điểu thời gian kết thúc Mạc Phàm. Bốn cái thác nước sao trực tiếp một con hướng Mạc Phàm đánh tới. Kinh thiên sóng nước ở toàn bộ thác nước giữa sông nổ tung. Hình thành một cái mưa xối xả bao trùm hảo mấy cây số. Nhìn thấy này điều khiển thác nước uy lực đáng sợ sau. Mọi người một trận trợn mắt ngoác mồm. Triệu Mãn Duyên càng là lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn giữa không trung cô gái kia. Âm thầm vui mừng chính mình vừa nãy không giúp đỡ là chính xác là hay đi thứ nguyên nguyên thủ che di cùng e đi đồng thời kinh ngạc kêu lên. Nàng chính là các ngươi A, nơi B, O, học phủ mạnh nhất học viên lý giáo sư cũng có chút bất ngờ hỏi. Đúng. Nhất định là cái này vô liêm sỉ hạng người đắc tội rồi hay đi. Vừa vặn để hắn ăn chút vị đắng che di trái lại trở nên cao hứng. Này không giống như là chịu khổ A, vận dụng ma pháp đều là mang theo sát ý. Trình giáo thủ nói thật. Vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão. Che Di đối với Mạc Phàm phản cảm là đến cực hạn. Nữ nhân này rất mạnh. Mục Bạch nghiêm túc nói thật. Cái gì rất mạnh? Ngươi là mù nha. Lớn như vậy thác nước nàng cũng có thể điều khiển. Hay là dùng hệ không gian ý niệm. Quả thực là một cái nữ quái vật được không? Mạc Phàm lần này là muốn ngã xuống. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hảo biến thái tu vi. Lý Tịch Mi cùng Thạch Tuấn Thịnh đều là nhìn mà than thở. Mọi người đang đến gần thác nước kia thời điểm liền có thể cảm nhận được cái kia phó thở lực áp bách. Mà lấy thác nước dòng chảy làm vũ khí kỳ uy lực tự nhiên đủ để đánh sập một ngọn núi nhỏ. Cũng không biết thưởng thức cái này tư vị Mạc Phàm hiện tại thế nào rồi. Ao ao ao ao ao ao ửng đỏ liệt diễm từ cái kia một đại đoàn hơi nước bên trong dâng lên. Nhanh chóng đem chu vi thủy bốc hơi lên thành màu trắng sương mù. Không ngừng tăng lên trên đến không trung. Thác nước hà dưới. Màu nâu thân ảnh chậm rãi huyền lên. Phi ngọn lửa màu đỏ hiện ra xỉ trạng bám vào Mạc Phàm 10 mét khu vực. Những kia không ngừng đập quyển tới được bọt nước xúc chính là đụng tới này ửng đỏ lưu tinh hỏa sau đã biến thành bạch khí tiện nhân. Đừng tưởng rằng ta dễ chọc. Có tin ta hay không hiện tại liền đem trên người ngươi cái kia thảm cởi ném tới nội thành trên quảng trường đi. Mạc Phàm chỉ vào giữa không trung hay đi. Giận dữ mắng. Quả thực được đà lấn tới. Chính mình ở trong thác nước xung động không mặc quần áo bị người nhìn thấy lại vẫn hành hung. Mạc Phàm lễ nhượng mấy phần đó là xem ở đối phương là một cô gái. Nàng muốn còn như vậy không thức thời. Mạc Phàm còn có thể khách khí với nàng vốn còn muốn cho ngươi để cho toàn thây. Xem ra không có cần thiết. Thứ nguyên nguyên thủ hay đi lạnh lùng nói. Có tin ta hay không đem ngươi trước hết giết sau hiếp. Lại giết lại hiếp. Mạc Phàm nổi giận trong bụng. Càng không có nửa điểm che lấp mắng. Cách đó không xa. Lý giáo sư. Trình giáo thủ hai vị mang đội lão sư nghe được Mạc Phàm câu nói này. Trong lúc nhất thời lúc túng khặt lên. Mạc Phàm có muốn hay không như thế cái kia cái gì à. Tốt xấu là người ta nối a nơ. B. O. Nữ học phủ. Câu nói như thế này cũng dám nói. Che Di cùng Eddie càng là tức giận đến mặt đều đỏ chót một mảnh. Tại sao có thể có như thế hạ lưu thế giới học phủ số 1. Hay đi xuất hiện đến cũng thật là đúng lúc. Người này quá không đem bọn họ a nơ bê to học phủ để ở trong mắt rồi. Người như thế nên xuống chảo dầu một vạn lần. Thứ nguyên nguyên thủ hay đi nghe được câu này tức giận đến cả người đều đang run lên. Vừa nghĩ tới chính mình còn cái gì cũng không mặc bị người này nhìn một cách tinh quang, nàng bộ ngực cao phúc chập trùng đến kịch liệt hơn. Lộng hồn phúc hay đi ngẩng đầu lên đến lộ ra trắng nón thon dài cổ. Mở ra màu hồng miệng nhỏ hướng về Lam Thiên ngâm nga ca tụng. Kỳ dị âm thanh phi thăng tới trong trời cao. Ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu hình thành hắc án sắc thù cầm dây đàn. Bao phủ rất một mảng lớn khu vực. Mạc Phàm biết đây là năng lực gì. Lập tức rời xa này màu đỏ sầm dây đàn. Có thể một loại quái lạ âm luật đã biểu diễn lên. đoạt mệnh cầm quang cuồng loạn bắn rơi xuống, không ngừng tàn phá Mạc Phàm thế giới tinh thần. Mạc Phàm tốt xấu cũng là cảnh giới thứ 5, có thể diện đối với nữ nhân này lồng hồn khúc. Dĩ nhiên ở ngăn ngắn mấy giây thời gian liền bị triệt để công phá tinh thần phòng tuyến. Nếu không là thác nước âm chiến để Mạc Phàm hơi hơi tăng lên một cái tinh thần cấp độ, không chừng càng nhanh hơn bị tông hãm cổ trước. Hình thoi hoa tai đẩy ra từng tầng màu thủy lam gợn sóng, trợ giúp Mạc Phàm bảo vệ tâm thần. Mạc Phàm lúc này mới cảm giác đầu óc của chính mình thanh tĩnh mấy phần. Có thể lồng hồn khúc kéo dài thời gian là rất dài, nó có thể trước đem tinh thần của người ta cho công phá, lại tiến hành dài dằng dặc cực kỳ âm công dằn vặt, cuối cùng lại đoạt mệnh tang hồn. Sấm nổ dựa vào chăm chú dây chuyền bảo vệ tâm thần này chút thời gian, Mạc Phàm nhanh chóng hoàn thành lôi hệ Mạc Phàm. Lôi cánh tay giáp bám vào trên cánh tay của hắn, bị Mạc Phàm mạnh mẽ vung hướng về đỉnh không tịch lôi tử quang đan dệt. Ở cái kia màu đen dây đàn vị trí đột nhiên nổ tung, to lớn hồ quang mang theo khu vực này một lần chấn động sấm sét sóng trùng kích, miễn cưỡng đem cái kia lồng hồn khúc khúc phủ cho nát tan. Âm huyền sát hay đi công kích một vòng tiếp một vòng, ngón tay của nàng phong thái đánh đàn, bỗng nhiên điên cuồng ở trước mặt nàng liên tục gảy ngón tay. Mấy chục đạo âm chi cung độ dài vượt quá 50 mét hỗn loạn bay tới, một roi đánh ở Mạc Phàm không khí chung quanh trên, đánh vào trên mặt nước. Mạc Phàm linh hoạt né tránh, mới vừa tránh ra mười mấy đạo âm kích loại này ác liệt, nhưng không ngờ nữ nhân này âm hệ tu vi cũng là cực kỳ đáng sợ. Nàng có thể mang hết thảy âm kích đan dệt thành một tấm âm võng phạm vi to lớn, cũng bám vào một luồng khủng bố âm sóng cùng nhau kéo tới, để Mạc Phàm không chỗ có thể trốn. Toàn chức pháp sư 148 chương 1481 nhất tâm tam dụng đình mặc thủ. Mạc Phàm biết không tránh thoát, đơn giản đứng tại chỗ, tùy ý này cố mạnh mẽ âm hệ sức mạnh đập đánh tới. Một cái bàn tay màu tím xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt, theo những này âm hệ cuồng kích bay tới hết thảy nhét vào đến bên trong ám bàn tay màu tím này, cũng chuyển hóa thành ngang ngửa uy lực lôi điện chi lực. Đánh ở Mạc Phàm trên thân thể liền điểm ấy năng lực, cho ta gãi ngứa ngứa sao? Mạc Phàm nhìn hay đi, bắt đầu trào phúng nói. Hay đi cũng không biết Mạc Phàm này đình mặc thủ công dụng, hiện tại nàng không muốn để cho Mạc Phàm cái này vô liêm sỉ cầm thú sống thêm nửa giây. Càng tần suất cao hơn âm chi bách tấu bay tới, chúng nó từng đạo ở trong không khí tạo thành một cái càng thêm bàng bạc âm sóng. Toàn bộ rộng rãi cực kỳ thác nước hà đều tùy theo run rẩy. Mặc dù là âm hệ cấp trung ma pháp, có thể làm những thứ này âm luật liên tục trồng chất, kỳ uy lực chỉ có thể so với cao giai lồng hồn khúc còn đáng sợ hơn. Mạc Phàm không né, giả như những này là thuần túy âm hệ lực lượng, lấy Mạc Phàm cái kia thiếu hụt phòng ngự kỹ năng năng lực, khẳng định là không ngăn cản được. Nhưng trải qua đình mặc thủ chuyển hóa thành lôi hệ công kích, Bảo quân lĩnh vực đem ban tặng Mạc Phàm một bộ sắt thép lôi tôi thân thể, không chỉ có sức đề kháng mức độ lớn tăng cường, hết thảy sấm sét oai đều sẽ bị Mạc Phàm lĩnh vực hấp thu. Mạc Phàm không ngừng mà kích tướng hay đi, vì là chính là những này năng lượng khổng lồ. Xì xì xì xì xì xì hay đi công kích càng là hung hăng, Mạc Phàm thu hoạch đến lôi điện chi lực liền càng chất phác. Rốt cuộc có chút mất đi lý trí hay đi ý thức được Mạc Phàm trên người có một luồng rất cường đại năng lượng nguyên tố lại sao động. Nàng rốt cuộc ngừng tay. Liền ngươi điểm ấy năng lực còn muốn giết ta? Nếm thử ta lôi đình vạn quân tư vị. Mạc Phàm toàn thân tràn ngập những kia tráng kiện cực kỳ hồ quang, tùy ý chuyển động loạn lên điện xích đều kéo dài tới ngoài trăm thung. Thương lôi cử trảo trong trời quang, màu đen thương chảo ma ruột sấm sét không có dấu hiệu nào đánh xuống dưới, mạnh mẽ xé nát thứ nguyên thủ hay đi vị trí vùng không gian kia, vết sách đáng sợ cực kỳ che kín. Hay đi vốn định muốn lợi dụng chớp mắt di động đào tẩu, lại phát hiện sấm sét uy lực không ngừng đánh gãy nàng tinh tỏa, căn bản không cho nàng tiến hành xuyên qua không gian. Ý thức được loại này khủng bố sấm sét chảo là không có bất kỳ khả năng tránh né sau, Hay đi lập tức dùng ý niệm hình thành sáu mặt không gian tường, đem chính mình bảo vệ ở bên trong không gian phương cách. Sấm sét cử trảo có tăng cường thêm sự kinh khủng lực xuyên thấu mạnh mẽ. Pháp thuật phòng ngự cùng phòng ngự ma cổ rất khó ngăn cản được hỗn độn vòng xoáy hay đi lập tức chuyển biến phương thức. Ở chính mình phía trên chế tạo ra một cái thứ nguyên vòng xoáy đến. Lần này nguyên vòng xoáy có thể thu nạp tất cả năng lượng vật chất. Hung mãnh sấm sét trào lướt rơi xuống thời điểm. Giống nhau trốn vào đến trong hỗn độn nước xoáy. Biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi hỗn độn hệ mạc phàm bốc lên mi đến. Hệ không gian. Âm hệ. Hỗn độn hệ. Nữ nhân này quản lý nắm dĩ nhiên toàn bộ đều là thứ nguyên ma pháp. Hơn nữa tu vi của nàng phi thường cao. Hết thảy kim phép thuật tinh xảo cực kỳ. Chẳng trách hung hăng như vậy trả lại ngươi hay đi chuyển biến hỗn độn vòng xoáy phương hướng. Hỗn độn vòng xoáy nguyên bản là thuận kim đồng hồ chuyển động. Này sẽ biến thành nhịp kim đồng hồ. Mà trước đó những kia bị hấp thu thương lôi trảo hùng hồn lực lượng lập tức phản hướng về mạc phàm xé sách mà đi. Mạc phàm thấy cảnh này. Nhưng là nứt ra một cái nụ cười khởi đầu mạc phàm đối với hỗn độn hệ vẫn là rất không tìm được manh mối. Không nói đối phương có thể mang chính mình kỹ có thể hấp thu còn có thể tăng cường trình độ nhất định phản đánh trở về. Lúc trước Hu Chô Chiết La chính là lợi dụng siêu quần hỗn độn hệ một người đánh một đám người. Mạnh đến nỗi nhịp thiên. Có thể cái này anh quốc thiên tài cuối cùng vẫn bị mạc phàm trừng phạt. Không chính là bởi vì hắn đem chính mình sấm sét tăng cường sau phản đánh trở về. Không ngừng tăng cường chính mình sấm sét uy lực mạc phàm có lúc vì tăng cường chính mình lôi hệ uy lực. Còn có thể dùng sấm sét phách chính mình. Này sẽ hay đi đem mình cái kia 12 lần uy lực cường độ cao thương lôi cử trảo tăng cường sau phản bắn trở về. Chuyện này quả thật để mạc phàm không muốn thật là vui mạc phàm mở hai tay ra. Chuẩn bị chịu đựng này cố khổng lồ sấm sét gột rửa. Cách đó không xa nhưng truyền đến một cái rất thanh âm không hóa hài. Hay đi, hắn có thể hấp thu sấm sét, đừng đem sấm sét trả lại hắn. Che Di cao giọng hô một câu. Này một gọi. Lập tức để hay đi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng vội vàng vung tay lên. Đem hỗn độn vòng xoáy xoay chuyển một góc độ. Đem bên trong tồn kho hết thảy lôi điện chi lực hướng về bên cạnh trên núi đánh tới. Sấm sét kích sơn. Sơn như bọt biển một dạng bị nổ tung. Đầy trời núi đá lăn xuống dưới đến. Trực tiếp ở trên núi hình thành một cái cháy đen hố to. Nhìn thấy tên này nhiều sấm sét năng lượng toàn bộ lãng phí ở một tòa vô tội trên núi. Mạc phàm tức giận đến trực cắn răng. Chỉ vào Che Di mắng. Bích trì. Câm miệng hừ. Đáng đời Che Di nói rằng. Mạc phàm cũng là nhật cẩu. Chính mình lúc trước đánh bại Hu Chô Chiết La tuyệt học bị quá nhiều người nhìn thấy. Chỉ cần nhận biết mình. Hơn nửa biết mình cái này sấm sét hấp thu phản kích động tác võ thuật. Vốn là đòn đánh này trên căn bản có thể giải quyết đi nữ nhân điên này. Tiếp theo lại không biết muốn đối phó thế nào. Quả nhiên. Đem sấm sét chuyển hướng những nơi khác sau khi. Hay đi liền lại một lần nữa sử dụng tới nàng kinh khủng kia cực kỳ ý niệm khống chế. Lần này nàng sở điều khiển dĩ nhiên là những kia nát tan núi đá. Nhiều như vậy núi đá nổi bồng bềnh giữa không trung. Chúng nó vạn mũi tên cùng phát như vậy hướng về mạc phàm nơi này đập tới. Chớp mắt. Âm quấy nhiễu mạc phàm vừa muốn di động trong nháy mắt bỏ chạy. Nào có biết này hay đi phản ứng càng nhanh. Hơn quả đoán đánh gãy mạc phàm màu bạc tròm sao. Bị cắt đứt ma pháp mạc phàm không khỏi sườn sốt một chút. Nữ nhân này rõ ràng là đang sử dụng ý niệm khống chế những kia hòn đá. Tại sao vẫn có thể ở cái này khoảng cách bên trong xen kẽ ra một cái âm hệ quấy dày ma pháp. Ma pháp đều chú ý một cái nối liền. Dù cho là hệ không gian ý niệm điều khiển. Vậy cũng nhất định phải toàn bộ hành trình tập trung tinh thần. Trên đường triển khai bất kỳ ma pháp khác, nên kỹ năng đều sẽ lập tức biến mất. Để mạc phàm có chút khó có thể tin chính là, nữ nhân điên này đang sử dụng ý niệm ngàn vạn tia trong quá trình sử dụng âm hệ ma pháp. Mà ý niệm ngàn vạn tia của nàng nhưng không có gián đoạn. Những kia hòn đá vẫn cứ từ phương hướng khác nhau không giống góc độ đánh tới. Tình cảnh này cũng rất nhanh bị Lý giáo sư Trình giáo thủ cho bắt lấy, hắn hai quan sát rất tỉ mỉ. Chẳng lẽ nàng có thể nhất tâm nhị dụng? Lý giáo sư kinh ngạc nói. Đây là chúng ta thứ nguyên nguyên thủ trời sinh thiên phú. Nàng không chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, còn có thể nhất tâm tam dụng. Eddie mang theo vài phần tự hào nói. Nhất tâm tam dụng còn có như thế biến thái trời sinh thiên phú, cái kia nàng không phải vô địch rồi sao? Giả như nàng bắn ra pháp thuật tốc độ đầy đủ nhanh, nói Triệu Mãn Duyên nói rằng. Liền một ít đạo sư cũng chưa chắc là hay đi đối thủ. Đừng tưởng rằng cầm một thế giới học phủ chi tranh đệ nhất thì ngon. Lúc trước Mạc Phàm may mắn thắng lợi Hu Chô Chiết La đều là bại tướng dưới tay hay đi Che Di nói rằng. Mạc Phàm, người phụ nữ kia trời sinh thiên phú là nhất tâm tam dụng. Ngươi cẩn thận a. Lão ca chỉ có thể giúp ngươi đến này rồi. Triệu Mãn Duyên cũng là phúc hậu. Lớn tiếng hướng Mạc Phàm hô một câu. Ta thực sự là cảm tạ ngươi rồi. Mạc Phàm nếu có rảnh rỗi nói, nhất định sẽ cho Triệu Mãn Duyên đưa cái trước ngón giữa đứng thẳng cực kỳ. Chính mình cũng là xui xẻo, mới xíp vào một hồi bơ, liền tình cờ gặp một cái thâm sơn lão Nico biến thái ma pháp quái vật núi A. Nơ. B. O. Như vậy toàn chức pháp sư 148 chương 1482 tuyệt không thoái nhượng. Liều mạng nhất tâm tam dụng. Phía trên thế giới này dĩ nhiên sẽ có loại này trời sinh thiên phú cùng mở hắc một dạng. Cũng khó trách ý niệm của nàng sẽ như vậy đến mạnh. Ngàn vạn tia. Thật giống trong tầm mắt tất cả vật thể đều có thể bị nàng tùy ý điều khiển. Đồng thời uy lực so với phổ thông ý niệm giả cường Mạc Phàm chính mình cũng thường thường luyện tập ý niệm khống chế. Ý niệm mạnh mẽ hầu như có thể không gì không làm được. Có thể cùng nữ nhân trước mắt này so với. Mạc Phàm ý niệm hãy cùng tiểu dòng nước xiết va vào sông lớn. Múa rìu qua mắt thợ sự tình Mạc Phàm sẽ không làm. Đồng thời nữ nhân này thực lực mạnh đến đáng sợ. Để Mạc Phàm không thể không sử dụng toàn bộ thực lực đến. Tiểu viêm cơ thiêu sạch hỏa hoàn. Mạc Phàm hô hoán ra tiểu viêm cơ. Thiên địa kiếp viêm cùng liệt hà chi viêm hai loại lĩnh vực xuất hiện. Lập tức để Mạc Phàm hỏa hệ lực trường khống tăng lên mấy lần. Chu vi hỏa chi nguyên tố tùy ý Mạc Phàm khống chế hai loại hỏa diễm ở Mạc Phàm chu vi tạo thành mấy đạo liệt diễm hỏa hoàn. Hỏa hoàn đột nhiên khuyết tán ra. Những kia hướng về Mạc Phàm đánh tới nham khối chạm được này cực nóng hỏa hoàn sau khi lập tức đã biến thành cho tàn hạ xuống. Hỏa hoàn liên tục khuyết tán, càng nhiều nham khối đập tới đều rất khó tới gần Mạc Phàm mảnh này hỏa hoàn khu vực. Phụ thể hình hỏa chi sinh linh hơi đi hơi kinh ngạc nhìn toàn thân bị liệt diễm bao vây Mạc Phàm. Nguyên tố pháp sư nếu như có thể cùng đặc thù nguyên tố sinh linh ký kết khế ước, tự thân nguyên tố lực trưởng khống cùng uy lực đều phải nhận được tăng lên. Mà giả như là nắm giữ càng thêm hy hữu phụ thể hình nguyên tố thiên linh, nguyên tố pháp sư thậm chí có thể trưởng khống rất nhiều ma pháp ở ngoài mục lục năng lực. Cùng một số yêu ma cận chiến nhìn thấy viêm cơ phụ thể, hay đi liền coi như là biết trước mắt cái này Đông Phương Nam Tử là người nào. Thế giới học phủ chi tranh số 1, trưởng khống bá đạo lôi hỏa, trời sinh song hệ thiên phú Trung Quốc pháp sư bất quá. Chẳng cần biết hắn là ai, hay đi là dù như thế nào sẽ không bỏ qua cho Mạc Phàm. Hỏa tinh trúc Mạc Phàm nhanh chóng ngưng tụ lửa, cũng đưa chúng nó áp xúc thành một cái nho nhỏ trúc chi hỏa. Ở sau khi biết thực lực của đối phương, Mạc Phàm là không thể có giữ lại chút nào thực lực. Lại bị đối phương loại này ý niệm cao thủ cướp chiếm tiên cơ. Tiếp theo chính mình rất khó có lại triển khai bất luận cách nào có uy hiếp ma pháp. Ba hồn hỏa hỏa tinh trúc hiện ra ba không giống màu sắc. Màu nâu, đỏ nhạt, ửng đỏ. Chúng nó nhìn qua là như vậy không đáng chú ý. Có thể ẩm chứa nhưng là có thể hủy sơn cắt hà khủng bố năng lượng. Hay đi khởi đầu cũng không có quá để ý. Mà khi nàng bắt lấy cái kia mảnh tiểu tiểu không gian trải qua vô số lần áp xúc sau khi, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Chớp mắt di động màu xanh lam ấm ánh nát tan thành bụi phấn. Hay đi cả người cũng sống như một cái thời không ảnh trong gương. Thoáng qua biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Heidi xuất hiện ở bốn ngoài trăm thước thước tha dáng người không tiếng động đứng ở chỗ màu trắng thác nước liêm. Mạc Phàm nhìn thấy nữ nhân này dĩ nhiên di động trong nháy mắt khoảng cách xa như vậy, trên mặt cũng có mấy phần kinh ngạc. Bất quá, này cũng không có nghĩa là đối phương có thể hoàn toàn chạy trốn sự công kích của chính mình. Bảo ba hồn hỏa ở toàn bộ rộng lớn cực kỳ thác nước trên sông Phương đột nhiên nổ tung. Một đoàn kinh thiên cái nấm hỏa vân rộng mở xuất hiện. Liệt diễm sóng trùng kích trong khoảnh khắc đem mấy trăm mét phạm vi khu vực toàn bộ nuốt hết. Liệt diễm sóng trùng kích rất nhanh áp sát Heidi vị trí. Heidi cặp kia con ngươi màu xanh lam hào quang rực rỡ. Nàng toàn thân cũng bị này bảo thạch lam ánh sáng lộng lấy cho bao phủ. Ý niệm không chỗ nào không cần. Ở sau lưng nàng không đến 50 mét thác nước lại một lần nữa xuất hiện dị động. Chỉ thấy cái kia màu trắng trắng lệ thác nước liêm hóa thành một đôi bảo vệ tay. Chậm rãi hướng về Heidi nơi này bao vây lại đây. Sẽ ở đó liệt diễm sóng trùng kích xoắn tới thì. Cái kia vặn vẹo màu trắng thác nước liêm đã đem Heidi che ở mặt sau. Liệt diễm cùng thác nước chạm vào nhau. Càng nhiều bạch khí đang cuồn cuộn dâng lên ầm ầm ầm ầm. Liệt diễm sóng trùng kích cũng bao phủ đến phía dưới cầu dây. Chelsea cùng Eddie hai nữ nhìn ra cũng là trợn mắt ngoác mồm. Các nàng biết Mạc Phàm thực lực mạnh. Tốt xấu là thế giới học phủ chi tranh số 1. Có thể các nàng tại sao không có nghĩ đến người này dĩ nhiên có thể cùng thứ nguyên nguyên thủ Heidi đối kháng lâu như vậy. Phải biết một quãng thời gian rất dài bọn họ núi A, Nơ, B, O. Học phủ học viên đều đang nghĩ. Các nàng một cái giới học viên gộp lại có hay không địch nổi Heidi một người. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Heidi thân ảnh chậm rãi từ bên trong những kia ngổn ngang màu trắng thủy liêm hiện lên. Nàng da thịt như trước thánh khiết như tuyết. Mạc Phàm tam hồn hỏa liệt diễm cũng không thể làm sao chạm đến nàng. Đối phương thu lẫn nhau. Mạc Phàm hô thở ra một hơi. Hiếm thấy này trong lão núi thắm còn cất giấu một cái Trác Việt nữ pháp sư thực lực như vậy. Có lớn như vậy nửa năm. Mạc Phàm cảm giác mình ở trong cấp cao lĩnh vực là không thể tìm được có thể cùng chính mình đánh vượt quá 5 phút đồng hồ người. Triệu Mãn Duyên loại này cẩu một dạng mai rùa pháp sư ngoại trừ trước đó ta bất quá là nhất tâm lưỡng dụng. Ngươi không thể là ta đối thủ. Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu xin lỗi, ta miễn cưỡng tha cho ngươi khỏi chết. Heidi lạnh lùng nói. Ta vừa nãy trong đầu đều là ngươi lõa thể. Cũng không làm sao chuyên tâm đánh. Nếu như ngươi đêm nay chính mình bỏ ta trên giường đến, đem ta hầu hạ thoải mái, ta cũng là miễn cưỡng không không thương hương tiếc ngọc. Mạc Phàm khinh thường nói. Muốn chết Heidi thật hối hận tại sao mình muốn nói chuyện cùng loại người đầy đầu đều là xấu xa này. Vốn là xem ở hắn còn có mấy phần thực lực. Cho hắn một cơ hội. Ai nghĩ tới tên này như thế không biết hối cải đừng tổng sùng miệng. Ngươi không triển khai điểm thật bản lĩnh lẳng lơ tư thế. Ta gật liên tục cảm giác đều không có. Mạc Phàm nói rằng. Heidi đều sắp tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Lớn như vậy hết thảy nam nhân nhìn thấy nàng hoặc là nho nhã lễ độ, hoặc là làm bộ cao lạnh làm như không thấy. Liền chưa từng thấy vô sỉ như vậy hạ lưu tới cực hạn người. Muốn người như thế, chính mình một cái ánh mắt đem hắn diệt. Heidi căn bản liền coi hắn là làm một cái loạn phệ cẩu. Một mực Heidi trong lúc nhất thời vẫn đúng là xử lý không xong Mạc Phàm. Chỉ có thể kế tục nghe hắn những kia hạ lưu nói. Ô lỗ tai của chính mình. Ta trước tiên đem miệng của ngươi xé nát. Heidi cả giận nói. Con mắt màu xanh lam lấp lóe. Heidi lần này ý niệm không lại đi bám lấy chu vi bất kỳ vật thể, mà là đưa mắt gắt gao khóa chặt Mạc Phàm. Dĩ nhiên là dùng ý niệm trực tiếp công kích Mạc Phàm. Nhất tâm tam dụng. Này không đơn thuần là chỉ nàng có thể mang tâm thần chia ra làm ba đạo, đồng thời câu xuất ba loại không giống ma pháp. Cũng mang ý nghĩa khi nàng đem tinh thần hoàn toàn tập trung lúc thức dậy, tinh thần của nàng cường độ sẽ mạnh hơn mấy lần. Ý niệm là không nhìn thấy. Nó bản thân liền là một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Nhanh như ánh mắt, cường như thần binh lợi nhận. Mạc Phàm chính mình cũng là một cái hệ không gian pháp sư. bén nhọn như vậy ý niệm chém tới. Hắn không thể không phát hiện được. Có thể để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là. Nữ nhân này ý niệm không cung cung hóa thành đao phủ chém tới. Càng nắm giữ tỏa thân hiệu quả. Cái kia bàng bạc như núi đè xuống lực lượng tinh thần khiến cho Mạc Phàm toàn thân khẽ run. Khó có thể di chuyển nửa phần một ngọn núi lớn ngã xuống thì. Người ở chân núi chạy trốn là không có chút ý nghĩa nào. Đây chính là tỏa thân năng lực địa phương đáng sợ nhất. Mạc Phàm ở lấm chú chó địa ngục ba đầu. Hạt quân Medusa có thể lĩnh giáo qua tỏa thân tư vị. Nguyên lai ý niệm đủ mạnh thời điểm là có thể làm cho người ta như vậy tỏa thân áp lực. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu. Bất kể nói thế nào, nữ nhân này ở tinh thần tu vi trên cùng thứ nguyên về sức mạnh đều còn mạnh hơn Mạc Phàm trên rất nhiều. Mạc Phàm cũng thông qua nàng loại này ý niệm khóa chặt cùng tinh thần chém giết đến trường đến một ít đồ. Đương nhiên, đối mặt công kích như vậy Mạc Phàm cũng không phải bó tay toàn tập. Trên thực tế ở biết nữ nhân này đáng sợ tâm niệm năng lực sau, Mạc Phàm đã để chuẩn bị trước một ít đồ, tiêm vào đến trong người nàng gợi cảm pho tượng giống như. Vật kia không phải cái gì khác, chính là tà ác hắc án vật chất phản bội ma ảnh. Mạc Phàm đứng tại chỗ, đối mặt ý niệm đao phủ căn bản không tránh không né. Hắn ngược lại muốn xem là chính mình phản bội ma ảnh cắt yết hầu tốc độ càng nhanh, hơn vẫn là nữ nhân này ý niệm càng nhanh. Hơn bản thân sẽ không có cái gì phòng ngự kỹ năng, Mạc Phàm lần này căn bản liền lười chống đỡ phòng ngự hắc án vật chất, lặng yên không một tiếng động từ hay đi sau lưng nhẹ nhàng đi ra. Chúng nó vừa bắt đầu mỏng như khói xanh vậy. Theo càng nhiều hắc án hạt giống nảy mầm, hắc án vật chất đã nồng nặc đến có thể hình thành một cái hoàn chỉnh hay đi ma ảnh. Cái này màu đen ảnh ma liền phàn ở hay đi trên lưng. Nhắn nhủi tay chính vòng qua hay đi trắng như tuyết thon dài cổ. Đem một thanh ảnh nhận đặt ở hay đi ra thịt trước. Ma ảnh tà mị. Dù cho là hay đi như vậy cao quý tao nhã đường cong, lại làm giấy lên tà mị như vượt một dạng nụ cười cắt yết hầu thành công. Thống lĩnh cấp tàn phách thì sẽ trả cho Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Hướng về phía hay đi lộ ra một cái tà tà nụ cười. Hay đi làm sao đều không sẽ nghĩ tới chính mình cái bóng sẽ đến cướp đoạt tính mạng của chính mình. Khi nàng cảm giác được cổ lạnh lẽo một khắc đó, nàng cả người một trận lạnh run. Đúng đấy, cái tên này trời sinh song hệ. Hắn quản lý nắm có thể không đơn thuần là hỏa hệ, lôi hệ, hệ không gian. Hay đi nếu là hiện tại lập tức giải trừ đối với Mạc Phàm công kích, lấy nàng ý niệm tốc độ cùng uy lực, có thể trong khoảnh khắc đem cái này phản bội ma ảnh phá hủy, bảo vệ nàng tính mạng của chính mình. Đây chính là Mạc Phàm vì sao không có sợ hãi. Hắn tin chắc hay đi nhất định sẽ tản đi cái kia ý niệm công kích chuyển thành phòng thủ. Vậy thì nhìn ai nhanh, hay đi ánh mắt bỗng nhiên dùng mình, kiên nghị phun ra câu nói này đến. Hay đi không có đem ý niệm công kích tản đi. Phản bội ma ảnh cắt yết hầu cần động tác, cần lên thế. Huống hồ yết hầu bị cắt vỡ chảy máu cũng cần thời gian. Ý niệm của nàng có thể ở giây tiếp theo đến, đem chuyên tâm khống chế ma ảnh Mạc Phàm cho xé thành mảnh vỡ. Hay đi có thể chuyển thành phòng thủ, để cuộc chiến đấu này tiếp tục nữa. Nhưng nàng không có. Nàng đơn giản đem chính mình cùng Mạc Phàm đồng thời đẩy lên vách núi trên đỉnh, hung hăng bức bách Mạc Phàm giải trừ phản bội ma ảnh chuyển thành phòng thủ. Nói chung nàng là sẽ không bỏ qua cái này dơ chính mình thuần khiết khốn nạn thảo không muốn sống à. Mạc Phàm phát hiện hay đi không có giải trừ, giật mình người điên. Nữ nhân này hoàn toàn là một người điên. Nếu như chính mình không thu tay lại, nàng là nhất định sẽ tử. Phản bội ma ảnh cắt yết hầu không đơn thuần là cực tốc lấy máu, càng sẽ hướng về mục tiêu truyền vào héo tàn hắc ám vật chất. Như loại này từ cổ động mạch bên trong lẫn vào héo tàn hắc ám vật chất, không cần một phút thời gian hay đi trong thân thể huyết dịch sẽ toàn bộ hoại tử. Liền chữa trị ma pháp cũng chưa chắc theo kịp cái này tử vong héo tàn tốc độ. Toàn chức pháp sư 148 chương 1483, ta là một cái thành thật học sinh chương 1483. Ta là một cái thành thật học sinh thí đại sự tình. Còn như vậy lấy mệnh tương bát à, Mạc Phàm đương nhiên không thể vô duyên vô cớ để người ta cái cổ cho cắt đứt. Coi như đối phương phi thường thô bạo không nói quan tâm. Chuyện này còn xa không tới một mất một còn tê nơ. Gơ. À. Y. Nơ. Hơ. Độ. Nhưng là. Phản bội ma ảnh thu hồi. Đối phương ý niệm lưới dao sắc e sợ sẽ đem thân thể mình ngàn mặt vạn khổng. Điều này làm cho Mạc Phàm phi thường đau đầu, xem như ngươi lợi hại. Mạc Phàm cắn răng một cách vẫn là thu hồi phản bội ma ảnh đến. Nơi này là trường học. Mạc Phàm còn không đến mức không nhận rõ sự tình nặng nhẹ. Một bên khác, Hay đi rốt cuộc lộ ra một ít nụ cười chiến thắng. Nàng con ngươi màu xanh lam có từng tia một chuyển biến. Ý niệm lưới dao sắc cực điểm nhanh độ từ Mạc Phàm trên người xẹt qua. Mạc Phàm không có đề phòng. Hắn chỉ có thể tùy ý những này ý niệm chi nhận thổi qua. Hay đi cũng không có thật đến đem Mạc Phàm cho xé thành mảnh vỡ. Ý niệm lưới dao sắc ở Mạc Phàm trên người lưu lại vài nói vết máu. Nhưng không có thương tới chỗ yếu. Vết thương một trận nóng bỏng. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Nhích nhích miệng. Nhìn máu đỏ tươi từ vết thương bên trong nhỏ xuống đến. Một giọt rung đến sao động trong nước sông. Lần này ngươi hài lòng chưa? Mạc Phàm ngẩng đầu lên, hử lạnh một tiếng đối với Hay đi nói. Là ta tha cho ngươi. Ngươi Hay đi đối với Mạc Phàm ngữ khí bất mãn vô cùng, nghiêm túc nói. Nếu như ngươi là kẻ địch, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi đến hiện tại đều liền một câu xin lỗi cũng không muốn nói à? Hay đi hơi giận nói. Vậy ta xin lỗi ngươi hai lần, ngươi cho ta lại nhìn một lần, mơ, o, y, gơ. Ta tính hội nhau. Mạc Phàm nói rằng. Quả thực không thể tha thứ. Hay đi sắp nổ tung. Ý niệm của nàng trải rộng ở trong không khí. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ đem nơi này san thành bình địa. Mạc Phàm cũng không cam lòng yếu thế. Ngọn lửa trên người chui vào đến vân trong không gian, đốt thành một mảnh cực nóng hỏa vân. Được rồi, hai vị cũng đừng lại đánh. Thác nước bên trên, một vị trên người mặc kim bích sắc pháp bảo trung niên nữ tử mở miệng nói rằng. Mạc Phàm hướng về thác nước phía trên nhìn lại. Hiện một vị phong vận dư âm nữ nhân từ thác nước đỉnh lững lờ hạ xuống. Ở sau lưng của nàng có một đôi trắng nõn cực kỳ lông chim cánh. Cái kia mãnh liệt thác nước không ngừng lăn lộn hơi nước. Nhưng ở nàng không tới nửa mét vị trí tự động bị văng ra. Nàng bay lượn đến thác nước giữa sông. Mềm mại rơi vào một khối lồi ra mặt nước trên nham thạch. Cũng rơi vào Mạc Phàm cùng Hay đi trong lúc đó. Nàng đầu tiên là liếc nhìn Mạc Phàm. Trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn. Nếp nhăn nhưng đặc biệt rõ ràng. Nghĩ đến cái này cũng là một cái hiểu lầm. Kim Bích Pháp bảo nữ tử nói rằng. Ngươi đứng ở phía trên nhìn lâu như vậy còn tưởng rằng xem nói cái gì khá là có ý nghĩa thực tế. Mạc Phàm không vui nói. Sớm trước Mạc Phàm cũng cảm giác được vị này nữ pháp sư tồn tại. Rất rõ ràng nàng là An Sơn Ma Pháp đạo sư. Thô bảo hung hăng không nói quan tâm Hay đi nhìn thấy nàng sau đều hơi ôm quyền cúi đầu hành lễ. Các ngươi người trẻ tuổi trong lúc đó luận bàn đối với mơ. O. Y. Gơ. Ta mà nói chính là đặc sắc nhất biểu diễn. Ta hà tất ngăn cản đây? Nữ đạo sư nói rằng. Già Lam giáo viên, người như thế tại sao lại đến mơ o y gơ ta An Sơn học phủ? Hay đi hỏi. Là mơ o y gơ ta mời. Minh Châu học phủ ở thế giới học phủ chi tranh trên rực rỡ hào quang. Mơ o y gơ ta hy vọng có thể từ cổ lão phương Đông quốc gia nơi đó học được một vài thứ. Mà làm tặng lại. Mơ. O. Y. G. Ta cũng đem mời bọn họ đạo sư cùng học sinh đến đây giao lưu. Bọn họ là mơ. O. Y. G. Ta tân khách. Hay đi. Liền không nên làm phó bọn họ. Già Lam nói rằng. Những người khác ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ, còn hắn Hay đi là muốn cùng Mạc Phàm chém giết đến cùng. Có bệnh. Cái này thác nước xung động vốn là ai cũng có thể đến thử thách khiêu chiến. Ngươi tự cho là cảm thấy rung trong động so với ngươi khuê phòng còn an toàn. ta xông vào nhìn thấy. Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ lập tức để ngươi từ phía trên thế giới này biến mất hay đi, lạnh lùng đối với Mạc Phàm nói rằng. Nàng tại sao có thể để cho người khác biết mình bị một cái chảy manh xem hết thân thể. Chuyện này dù như thế nào cũng không thể truyền đi, ngươi câu nói như thế này nói rồi không xuống 5 lần. Kết quả ta còn hào hào đứng ở chỗ này. Mạc Phàm nói rằng. Già Lam giáo viên, nếu không liền để bọn họ ở đây phút một cái thắng bại được rồi. Nghĩ đến bọn họ trong thời gian ngắn cũng sẽ không phân ra cái thắng bại. Mơ to y gơ, ta trước hết đến cầu trên lầu uống chén trà đi. Lý giáo sư đi tới, đáy giày của hắn kề sát mặt nước, người nhưng không hề có một chút chìm xuống dấu hiệu. Ngài nói tới cũng có đạo lý. Già Lam đạo sư cười cợt. Ta không đánh, Lý Tịch Mi cho ta liệu cái thương. Mạc Phàm từ nước sông nơi nhảy đến cầu dây nơi đó. Nhìn thấy Mạc Phàm trên người vài nơi không khô huyết vết thương. Si Lơ cùng y đi xe cảm giác như là xả được cơn giận như vậy. Mạc Phàm đều mặc kệ hai nữ nhân này. Cũng không biết có phải là bọn hắn hay không cố ý. Không phải là nhìn mấy lần thân thể sao. Khiến cho chính mình còn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Ta không phải chữa trị hệ pháp sư à. Lý Tịch Mi những mày nói rằng. Ồ, cái kia mang ngươi tới làm chi? Mạc Phàm nói rằng. Ai biết ngươi vừa đến đã theo người đánh nhau à? Lý Tịch Mi nói rằng. Ta đến cho ngươi trị liệu đi, hẳn là đều là một ít thương, ta vị này đệ tử cũng không có quá to lớn áp ý. Già Lam giáo viên đi tới, lòng bàn tay nổi lên hiện ra một con trắng như tuyết cực kỳ chữa trị tinh linh điệp. Chữa trị tinh linh điệp bay đến Mạc Phàm trên người. Vòng quanh Mạc Phàm bay vài vòng. Những vết thương kia liền nhanh khép lại lên. Thương cũng không tính là nặng. Chính là làm cho xiêm y phá. Toàn thân máu me. Phi thường không thoải mái. Cũng phi thường chật vật, các ngươi học phủ bên trong muốn đều là loại này nữ lưu manh. Ta xem ta vẫn là về nội thành đi thôi. Mạc Phàm nói rằng. Thiên đô sắp tối rồi. Các ngươi phải về nội thành còn phải tiêu hao ma năng đến chạy đi. Đi thôi. Ta xem ngươi cũng là một cái chuyện tốt người. Mơ. To. Y. Gơm. Ta An Sơn học phủ hẳn là phù hợp ngươi khẩu vị. Già Lam giáo viên cười cười nói. Này vị lão sư, ngươi câu nói này nói liền rất kỳ quái. Ta Mạc Phàm vẫn luôn là một cái trung thực học sinh. Ở Minh Châu học phủ cũng thiếu chút nữa cầm học bổng ưu tú sâu. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Lý giáo sư. Trình giáo sư. Bọn họ cũng đều biết ta ở Minh Châu học phủ sự tình. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm, cái này mơ o y gơ ta cũng rất khó làm chứng cho ngươi. Lý giáo sư đáp lại nói. Mạc Phàm còn không gây sự Minh Châu học phủ đại ma đầu. Thấy ai không sảng khoái liền đánh ai. Những kia bảng xếp hạng khá cao mấy cái thật giống không có không bị hắn thu thập. Cái gì khiêu chiến toàn thể tân sinh. Mới vừa vào mới hệ đại chiến toàn hệ chuyện như vậy Lý giáo sư đều không ngại ngùng để. Mạc Phàm còn má phải nói mình là một cái trung thực học sinh. Quả nhiên càng trẻ càng không biết xấu hổ ai. Tính toán một chút. Ta không cùng nữ người điên tính toán. Đi thôi. Mau mau vào đi thôi. Ta đói chết rồi. Mạc Phàm nói rằng. Ta đã chuẩn bị mỹ thực. Ta nghĩ này sẽ làm ngươi đối với mơ. O. Y. Gơm. Ta An Sơn học phủ có đổi mới. Già Lam giáo viên làm một cách xin mời tư thế. Hay đi ở Già Lam giáo viên trước mặt cũng không dám tùy ý đánh. Chỉ có thể dùng cặp kia sát ý ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạc Phàm bột sau. Toàn chức pháp sư 148 chương 1484 ăn chay chủ nghĩa học phủ giảng đạo lý. Mạc Phàm cảm giác mình thật sự bị Già Lam giáo viên cho hãm hại, nàng nói. Đến bữa tối. Mình nhất định sẽ đối với các nàng học phủ có một cách đổi mới. Câu nói này nói tới xác thực không tật xấu. Đó là bởi vì Mạc Phàm bây giờ đối với núi An học phủ ấn tượng gay go đến một cách càng kém cảnh giới những này rau cải. Những này bánh mì. Những thức ăn này nước ấm. Má ơi, lão tử muốn ăn thịt à? Mạc Phàm đều sắp tan vỡ. chính mình bị thương. Ăn chút bổ huyết bù thịt đồ vật lại hẳn là bất quá. Ai có thể nghĩ tới này phá núi An Học Phủ dĩ nhiên là một đám ăn chay chủ nghĩa người. Toàn bộ giáo ngoại trừ những này trắng toát, yểu điệu, nước non non nữ học sinh nhóm là hôn đến không được. Liền lại nhìn không gặp một chút thịt núi An bao nhiêu sơn chân món ăn dân dã. Căng tin trên cửa nhưng tầng tầng viết toàn bộ núi An tiểu sinh mệnh đều là khả ái nhất tươi đẹp tiểu tinh linh. Gặp phải mang đến vận may. Thương tổn chúng nó sẽ giáng lâm vận rủi, ta cũng là rất bội phục các ngươi. Nếu đều không ăn một chút loại thịt đồ vật, các ngươi dân phong là làm sao như vậy dũng mãnh mạc phàm đối với già Lam giáo viên nói rằng. Già Lam giáo viên cũng là một cách điển hình cáo già. Mặc kệ ngươi làm sao chê cười, nàng đều là dùng một cách ôn hòa bình thường ngữ khí. Nói ra mấy lời càng khiến người ta cảm thấy tốt không khói hỏa khí. Một đấm đánh vào cây bông trên như vậy. Chúng ta chỉ là chăm chú với tu hành mà thôi. Đúng là như ngươi vậy táo bạo. Rất thích hợp ở chúng ta nơi này nhiều tu hành. Ta tin tưởng không ra mấy tháng, ngươi cả người khí chất đều sẽ có thay đổi. Vì sao chúng ta núi An Học Phủ các nữ học viên luôn có thể cho người khác một loại như thiên sơn tuyết liên bình thường tinh khiết thánh khiết cảm giác? Chính là chúng ta đặc biệt học phủ quản lý cùng đối với thức ăn chay kiên trì, đối với đại tự nhiên kính ngưỡng, làm người thân mật mà không khiếp nhược. Già Lam giáo viên nghiêm trang nói, nàng cười lên nếp nhăn trên mặt sẽ rất rõ ràng, có thể nàng cũng không hề che giấu. Già Lam giáo viên nói tới phi thường có lý. Chúng ta Minh Châu học phủ đặt ở phồn hoa nội thành, cách này chút kỹ thuật viên, thịt nướng than, quán rượu gần gũi như hậu hoa viên như thế. Những này đều là sẽ cho các học viên tu luyện tạo thành một ít quấy dày. Tâm tính không kiên định người càng sẽ say mê trong đó. Điểm này chúng ta hẳn là hướng về các ngươi học tập. Mở ra một cách ở Bắc Mưa Sơn mới giáo khu. Trước đem những học sinh mới đặt ở cái kia non xanh nước biếc nơi tính dưỡng thật tốt. Mài giũa tâm tính. Lại để bọn họ bước vào xã hội. Trình giáo sư gật đầu, đối với núi An Học Phủ trồng thể chế là rất tôn trọng. Hoa! Trình giáo sư! Ngươi này đều tôn sùng. Ta cảm thấy chu vi có một ít hoa hồng rượu lục cũng không phải chuyện xấu gì. Giống ta đã từng được gọi là sàn đêm tiểu vương tử. Xa hoa dâm dật. Có thể sau đó không cũng tu luyện cho tốt. Cố gắng đánh quốc phủ thi đấu sao? Bọn họ ở Thủy Sĩ dùng loại này một nửa đóng chặt thức ép buộc các học viên làm khổ hạnh tăng. Sớm muộn sẽ đàn hồi. Triệu Mãn Duyên tương đương không ủng hộ nói rằng. Mỗi người có các phương thức đi, chỉ là toàn thể thức ăn chay thì có điểm. Lý giáo sư cũng là một cái thích ăn thịt yêu người uống rượu. Hắn không thế nào yêu tới nơi này cũng là bởi vì nơi này cấm hôn. Cái cảm giác này là thật đến mức rất khó chịu, thức ăn chay coi như liền dầu đều không tha. Già Lam giáo viên, lần này đến các ngươi học phủ học tập giao lưu ta học được rất nhiều thứ. Sáng sớm ngày mai liền phiền phức các ngươi phái hai cái đầu óc hơi hơi bình thường một chút học sinh đến đưa chúng ta xuống núi cầm. Mạc Phàm thực sự không chịu được. Còn nói nơi này là nam nhân thiên đường. Thối lắm nơi này nữ nhân là phần lớn đẹp đẽ trắng thuần. Có một cỗ linh khí. Có thể các nàng từng cái con mắt cao đến ở trên trời. Cảm giác đàn ông của toàn thế giới đều là xấu xa dơ bẩn. Cũng không biết cách nào não tàn giáo lãnh đạo cho các nàng truyền vào loại này lý niệm. Đều đạp mã niên đại nào ạ? Tu đạo viện đều trải rộng gâu y phai. Nơi này liên thủ máy móc tín hiệu đều không bao trùm. Không biết còn coi chính mình xuyên qua trở về châu Âu cổ lão thời Trung Cổ rồi ai? Mạc Phàm, đừng như vậy oán niệm lớn. Chúng ta nói cái gì cũng phải hoàn thành này trong khi một tháng học tập giao lưu. Sao có thể ngày mai rời đi? Trình giáo sư nói rằng. Một tháng Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đồng thời kêu lớn lên. Không phải nói tốt tới nơi này cuống một vòng. Làm cái dáng vẻ là có thể đi rồi sao? Làm sao biến thành trong khi một tháng? Đùa gì thế? Phải ở chỗ này một tháng ăn không được thịt. Cái kia so với một tháng cấm dục còn thống khổ được không Mạc Phàm nha. Núi An Học Phủ có một vị phán quan. Lần này cũng là nàng nếu muốn cùng chúng ta trường học làm một lần hoàn chỉnh ma luật học thuật giao lưu. Tại sao có thể nói đi là đi đây? Biểu hiện tốt đến. Để vị này phán quan đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Cũng làm cho ngươi vào lần này thánh tài trên thêm một phần sức mạnh mà Trịnh giáo sư lời nói ý vị sâu xa nói rằng. Ta thanh âm chính không sợ bóng nghiêng. Mạc Phàm nói rằng. Vậy được. Ngươi ngày mai đi. Chúng ta ngày mai cũng trở về quốc đi tới. Nơi này sẽ phát sinh cái gì liền cũng việc không liên quan đến chúng ta tỉnh. Trịnh giáo sư nói rằng. Trịnh giáo sư, ta cho rằng ngươi cùng Lý giáo sư không giống nhau, là loại kia muốn mặt người. Mạc Phàm nói rằng. Tiểu tử nói như thế nào? Lý giáo sư lập tức bất mãn kêu lên. Chỉ vào Trịnh giáo sư nói. Ngươi đem ta cùng người như thế đánh đồng với nhau. Lão Lý, ngươi nói như thế nào? Lão Lý, ta này không phải vì học phủ hoàn thành giao lưu chỉ tiêu à? Trịnh giáo sư mắng. Được rồi, được rồi. Hai vị tiền bối cũng đừng tranh chấp. Nếu là nói cẩn thận trong khi một tháng giao lưu, đương nhiên sẽ không nói rời đi liền rời đi mà. Mạc Phàm bạn học, làm người không muốn như vậy cố chấp. Ta cũng biết ngươi ở Thánh Tài Viện sự tình. Chúng ta cũng là đồng ý ra tay giúp đỡ. Chúng ta cũng không tin ngươi sẽ sát hại một cách vô tội Kim Diệu kỵ sĩ. Già Lam giáo viên nói rằng. Ta cũng tin tưởng hắn không có. Bởi vì lấy thực lực của hắn căn bản không thể giết chết được bác Tê Nông thần miếu Kim Diệu kỵ sĩ. Vào lúc này hay đi mở miệng nói chuyện. Trên người nàng biểu lộ một luồng cùng người bình thường không giống khí chất. Không thể nói được là không dính khói bụi trần gian. Cũng không thể nói được là hoàn toàn không hợp. Các ngươi là làm sao cầm này khoai tây thổi đến như thế trơn ạ? Đầu bếp nhất định có hảo thủ nghệ. Mạc Phàm cầm lấy một cái đun sôi nhưng không có tăng thêm bất kỳ gia vị khoai tây đến, có dụng ý khác nói rằng. Hay đi vừa bắt đầu còn chưa rõ Mạc Phàm đang nói cái gì. Có thể thoáng vừa nghĩ. Nàng lập tức ý thức được chính mình tư mật nơi đặc thù bị Mạc Phàm nhìn một cách không sót gì. Trên mặt nàng nhất thời nổi lên tức giận hồng vẻ. Trên bàn ăn những kia ngân chất mâm bắt đầu nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Phát sinh một chút tiếng va chạm. Hay đi chú ý khống chế tâm tình của chính mình. Ồn a ầm ầm thác nước không cách nào ảnh hưởng tâm trí của ngươi. Cắt chớ để một ít ngôn ngữ để ngươi không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Này trong khi một tháng ma luật học thuật giao lưu, ta yêu cầu ngươi toàn bộ hành trình cùng đi. Cũng ở ta không có cho phép tình huống dưới không thể sử dụng bất luận cái nào tính chất công kích ma pháp. Già Lam giáo viên nhíu mày đến, phi thường nghiêm túc đối với Hay đi nói rằng. Già Lam có một quy củ. Vậy thì là dùng cơm thời điểm tuyệt không có thể sử dụng bất kỳ ma pháp khí tức. Nhất định phải đối với đồ ăn duy trì nên có tôn kính. Đây là đại tự nhiên ban tặng các nàng bảo vật. Không cho phép khinh nhờn. Hay đi cũng là bị Mạc Phàm câu nói kia tức giận đến muốn mất đi lý trí, ý niệm không có dừng. Đúng, Già Lam giáo viên. Hay đi biết phạm vào Già Lam giáo viên kiêng kỵ, lập tức cúi đầu đến. Được. Nay đối với ngươi mà nói cũng là một loại tu hành. Sức mạnh của ngươi đã đủ mạnh. Tin tưởng không phải siêu giai pháp sư xuất hiện. Đều rất khó cùng ngươi chống lại. Nhưng ngươi đừng quên. Không phải hết thảy kẻ địch đều sẽ cùng ngươi đường đường chính chính tranh tài. Bọn họ thậm chí còn sẽ sử dụng so với Mạc Phàm những kia chuyện cười càng ác độc gấp 10 gấp trăm lần ngôn ngữ. Càng thấp hèn thủ đoạn. Nếu là ngươi không gắng giữ tỉnh táo. Ngươi thứ nguyên rất dễ dàng sẽ bị công phá. Già Lam giáo viên giáo huấn. Đối xử người khác. Già Lam giáo viên tựa hồ đặc biệt ôn hòa nhân từ, cũng mấy phần tùy tính. Nhưng đối xử hay đi nàng nhưng thể hiện ra nàng làm đạo sư nghiêm ngặt. Ta nhớ kỹ, giáo viên. Hay đi gật gật đầu. Cái kia cơn tức dần tản đi. Cũng không lại nói thêm một câu. Duy trì chính mình tao nhã ở nơi đó hưởng dụng món ăn chấp canh. Mạc Phàm ở nơi đó cười. Hay đi kiên định niềm tin không nhìn tới Mạc Phàm tấm kia làm người căm phép mặt. Miễn cho chính mình lại mất dáng vẻ. Già Lam giáo viên. Ngài đối với học viên dáng vẻ yêu cầu cũng như này nghiêm ngặt. chính là một tên học viên tố nuôi liền có thể chiếu rọi ra toàn bộ trường học nội tình cùng nội hàm. Ở phương diện này chúng ta Mạc Phàm bạn học cùng Triệu Mãn Duyên cùng bạn học xác thực cho chúng ta Minh Châu học phủ Mạc Miêu không ít điểm đen. Xấu hổ, xấu hổ. Trình giáo sư nói rằng. Nghe được câu này, Lý Tịch Mi cùng Mục Bạch đều ở nhẫn nhịn không cười. Trình giáo sư người này cũng quá thực sự. Ta nghĩ các ngươi Minh Châu học phủ hẳn là càng thêm hào hiệp. Chính là loại này hào hiệp để các học viên cảm nhận được một loại ung dung tự tại tu hành bầu không khí. Cũng mới có thể để các học viên thỏa thích triển khai tài hoa. Huống hồ tình cờ cũng sẽ có như vậy mấy cái ngựa hoang giống như học viên. Cũng là có thể cho trường học tăng thêm không ít sức sống. Già Lam giáo viên cũng phi thường khách khí nói. Các ngươi như vậy lẫn nhau thổi phồng thú vì sao Mạc Phàm nói rằng. Nơi nào, nói tới đều là lời nói thật. Già Lam giáo viên nói rằng. Đúng thế. Trình giáo sư cũng gật gật đầu. Trình giáo sư. Ta phát hiện ngươi chỉ là nghiêm túc thận trọng. Nhưng trong xương thật đến mức rất Lý giáo sư là như thế. Cũng khó trách các ngươi hai cách là chúng ta Minh Châu học phủ nổi danh nhất cơ. B. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám đánh ngươi. Lý giáo sư chừng Mạc Phàm một chút. Khi ta không nói gì, dùng bữa, dùng bữa. Mạc Phàm gắp một viên tiểu lan hoa đặt ở trong miệng. Quả nhiên. Này lan hoa chính là dùng bỏng nước sôi một thoáng. Liền muối ăn đều không có thả. Loại kia cùng ăn cỏ như thế quái lạ tư vị để Mạc Phàm có chút tan vỡ. Đặc biệt là vừa nghĩ tới phải ở chỗ này ngốc một tháng trước. Chính mình làm gì muốn nghe tin Triệu Mãn Duyên chuyện ma dược tới nơi này thương yêu nữ sinh viên đại học. Vào đêm. Nơi này các nữ học viên đều ngủ đến đặc biệt sớm. Bất luận này toàn bộ tràn ngập cổ âu khí tức học phủ thế nào đèn đuốc sáng choang. Hành lang trên. Trong học đường. Lá sủng nói bên trong đều không nhìn thấy nửa cái thân mang gợi cảm phong tình học viên nữ. Núi An Chiêu Thu cũng không hoàn toàn là thủy sĩ học sinh. Trên thực tế thủy sĩ học sinh đều không phải rất nhiều. Các nàng chiêu thu toàn quốc các nơi học viên. Không để ý bọn họ cái gì quốc tế. Cái gì huyết thống. Chỉ cần đi vào núi An học phủ. Liền coi như là một cách lớn đoàn thể. Lấy học phủ vì nước vì là nhà. Lấy núi An vì là tín ngưỡng vì là thần minh. Toàn chức Pháp Sư 148 chương 1485 ăn món ăn dân dã gào gừ thét dài vang vọng dưới bầu trời sao núi tuyết. Một đầu cả người màu băng lam phi xuyên ngai lang ở tuyết trắng sơn lăng trong lúc đó cực tốc lao nhanh. Nó nhảy đến đỉnh cao nhất thời điểm. Càng là dường như một vị thống trị bóng đêm cùng tuyết vương. Hướng về nơi này tuyên thể Mạc Phàm tử phi xuyên ngai lang trên lưng rơi xuống. Tiện tay liền lấy ra một cái tiểu lợi đao. Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ con này núi tuyết lông tơ thỏ. Một cái tay khác đã phát lên một đám lửa. Lửa để tuyết rất nhanh sẽ hóa tan. Bất quá Mạc Phàm cũng không đáng kể. Lấy ra một chút đồ gia vị linh hoạt tung quân đến. Không bao lâu con này phì phì thỏ liền bốc lên mùi thơm đến. Cái kia màu vàng ấm dầu từ nướng một nửa quen thuộc thịt trên nhỏ xuống ở hỏa diễm trên. Trong nháy mắt liền nhen lửa Mạc Phàm muốn ăn. Lão lang lại đi bắt mấy con. Mạc Phàm đối với Phi Xuyên Ngai lang nói rằng. Phi Xuyên Ngai lang tương đương yêu thích nơi này. Lấy đại khái 3.000 mét cao hơn mặt biển làm một cái đường ranh giới. 3.000 mét cao hơn mặt biển trở lên toàn bộ bị thánh khiết băng tuyết bao trùm. Mà núi An có rất lớn một mảnh khu vực đều ngự trị ở cái này cao hơn mặt biển. Liền cái kia mỹ lệ màu trắng sơn lăng, bằng phẳng tuyết sườn dốc, trắng lệ tuyết phong, để Phi Xuyên Ngai lang trong nháy mắt đã biến thành một đầu hài lòng cực kỳ hớt ki. Thoát cương bình thường lao nhanh bay vọt. Mục Bạch, ta đây là một lần bội phục ngươi. Tự mang đồ gia vị phẩm Triệu Mãn Duyên lấy ra lên núi trước mua một bình bình lớn tuyết bích. Sau đó móc ra từ học phủ bên trong thuận đến mấy cái chén. Một người rót một chén. Thường thường ở bên ngoài đi lại, những thứ đồ này ta sẽ thả bao xuống mặt, vốn là cho rằng không dùng được. Mục Bạch giải thích. Mục Bạch mấy năm gần đây đều ở giã ngoại hoạt động. hắn cũng không thể đều là ăn loại kia áp xúc thịt khô lót dạ. Tình cờ ung dung an toàn, hắn cũng sẽ đánh một ít món ăn dân dã, tung trên một ít đồ gia vị, tuyệt đối mỹ vị. Này núi An học phủ thực sự là ta đã thấy tối hắn mẹ châu bơ trường học. Không tín hiệu, không gâu y phai, không tiểu siêu thị, liền đồ uống đều không có. Toàn bộ trời ơi núi tuyết nước, món ăn chấp canh, ăn ta đều muốn chết rồi. Triệu Mãn Duyên mắng. Cũng không biết các nàng từng cái làm sao đều cảm giác mình sống ở thiên đường thánh địa như thế kiêu ngạo thỏa mãn. Ta cảm giác cùng ngồi tù không khác nhau gì cả. Mạc Phàm cũng oán giận lên. Nơi này ngốc một tháng, mọi người sẽ ngốc đi. Đúng rồi, cái kia hai cái thánh nữ biểu muốn dọn dẹp một chút một thoáng. Thật cho là chúng ta dễ ức hiếp rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta cũng thấy ngứa mắt hai người bọn họ. Đúng rồi, Mạc Phàm ngươi chạy đến rung động bên trong sau, như thế nào cùng hay đi đánh tới đến rồi. Một bạch bẻ xuống thỏ chân, từng ngụm bắt đầu ăn. Nàng không mặc quần áo, ta xem hết. Đừng nói nữ nhân này vóc người là thật đến được. Ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng là một cái ngọc thạch pho tượng. Mạc Phàm nói rằng, khe nằm, chuyện tốt như thế làm sao liền rơi vào ngươi trên đầu. Phải biết bên trong có cách như thế mở ra nữ. Ta cũng đi vào. Thác nước kia không nhất định hiếm thấy cũng ta. Triệu Mãn Duyên một trận ảo não, rất hối hận chính mình lúc đó túng. Hay đi dài đến là đẹp đẽ. Sống mũi cao. Bảo thạch mắt xanh. Môi no đủ viên tiểu. Lại phối hợp trên cái kia cây đay sắc phi thường tự nhiên lớn dài tóc quăn. Nói là một vị thiên sứ mỹ nhân đều không quá đáng. Triệu Mãn Duyên vừa nghe Mạc Phàm gặp nàng cái gì cũng không mặt dáng vẻ, ngụm nước không khỏi chảy ra. Nói trước cái kia hai cách đi. Mục Bạch nói rằng, đúng đúng đúng, Si Lơ cùng y đi xe. Này hai tâm cơ biểu, nhất định phải các nàng quỳ hát chinh phục. Nhìn các nàng cho chúng ta làm đều là chút gì. Cùng heo thực khác nhau ở chỗ nào. Cũng là Thạch Tuấn đừng Phật kia ở nơi đó cùng cái tôn tử như thế cười nói ăn ngon. Ta liền không hiểu Thạch Tuấn đừng cái tên này là một con chó sao. Người khác đều như vậy làm chúng ta. Hắn còn các loại nịnh hót cười làm lành. Đổi làm trước đây cái tên này chính là hán gian cẩu tặc. Triệu Mãn Duyên gật gật đầu. Si Lơ cùng y đi xe khẳng định biết hay đi thường thường ở rung động bên trong tu luyện. Các nàng từ đầu tới cuối đều không nhắc tới chuyện này. Làm hại Mạc Phàm còn bị thương. Vết thương này sẽ còn có chút tiểu đau. Mạc Phàm vốn là một cái có oán tất báo người. Coi như đối phương là nữ nhân. Vậy cũng tuyệt không buông tha ở trước mặt bọn họ đấu trí hừ hừ. Cái trước cùng bọn họ đấu trí người gọi Hồng Y Đại Giáo Chủ. Tên gọi Lãnh Tước. Hắn hiện tại bị giam ở Thánh Tài Viện tử hình quý khách bên trong đếm ngược sống sót thời gian. Này hai lông ngực đều không dài toàn bộ tiểu nữ nhân còn dám tìm bọn họ để gây sự. Mục Bạch. Ngươi đồ vật mang nhiều lắm. Có mê dược sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Mục Bạch trừng mắt lên. Cả giận nói. Ngươi khi ta hái hoa tặc sao? Ta làm sao sẽ mang thứ này? Ta vừa nãy tản bộ thời điểm nhìn thấy bọn họ nơi đó thuốc nhà. Ta sẽ không phối dược. Các ngươi ai sẽ Mạc Phàm hỏi. Ta sẽ là biết. Bất quá các ngươi như vậy có phải là quá đáng một điểm. Mục Bạch âm thanh thấp một ít. Cái gì quá đáng. Từ chúng ta bước vào các nàng trường học bắt đầu. Các nàng hãy cùng xem ở nông thôn chó đất như thế xem chúng ta. Cái kia trào phúng. Cái kia ánh mắt. Thật giống toàn bộ thế giới liền các nàng sạch sẽ thánh khiết. Những người khác tất cả đều là rác rưởi. Ngươi nhìn được xuống cơn giận này, ta có thể nhẫn không được. Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Hắn Triệu Mãn Duyên là yêu thích nữ nhân. Dài đến đẹp đẽ vóc người còn đầy đặn. Nhưng không có nghĩa là hắn yêu thích loại này tranh chua khắp nơi xem thường người thánh nữ biểu. Bọn họ còn phải ở chỗ này ngốc một tháng, không cho hai người bọn họ một chút giáo huấn còn phải được các nàng khí. Mê dược liền quá, lần sau lại tìm cơ hội đi, này hai hàng là nhất định phải thu thập. Mạc Phàm cũng lắc lắc đầu cảm thấy như vậy có chút không nhân đạo. ta cũng không nói mê sau đối với các nàng như thế nào ạ. Chính là làm điểm giả huyết thả các nàng trên giường. Dọa dọa các nàng mà thôi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Quên đi thôi, chớ cùng hai cái học viên nữ kế sinh nhai so sánh. Mục Bạch nói Triệu Mãn Duyên sẽ không phối dược. Này phạm vi mấy chục dặm liền cái quầy bán đồ lặt vặt đều không có. Chớ nói chi là hiệu thuốc. Bất đắc dĩ đến đành phải thôi. Chuyên tâm gặm lên này mỹ vị cực kỳ thỏ thịt. Tích tích tích bỗng nhiên. Dường như ốm sáo như thế so với ốm sáo càng thêm thanh âm chói tai ở núi tuyết bên trên vang vọng lên. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch chính đang gặm thỏ thịt đắc ý cỏ rửa chính mình buổi tối ăn được những kia ngốc đồ vật. Nhưng chợt phát hiện trong bầu trời đêm mười mấy đối với hiện ra hào quang màu nhũ bạc cánh sần sần đem cái này núi tuyết cho vây quanh lên. Rất nhanh, một đám trên người mặc màu trắng tuần tra y nữ pháp sư bay đến ba người trước mặt. Trong đó một vị trừng mắt lông nữ tuần tra pháp sư đi tới. Liếc mắt nhìn bị nướng đến trong cháy ngoài mềm phì thỏ. Cau mày lên. Chúng ta nhận được báo cáo. Có người ở đây tàn hại núi tuyết sinh linh bé nhỏ. Ta nghĩ ở chấp thuận các ngươi tiến vào nơi này một khắc đó. Thì có người nói với các ngươi không cho phép các ngươi tàn hại bất kỳ núi an tiểu sinh mệnh. Ba người các ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Chúng ta sẽ xin chỉ thị giáo phạt xử giáo viên đến xử trí các ngươi. Tuần tra nữ pháp sư ngữ khí không nói một chút tình cảm nói rằng. Khe nằm. Chúng ta chuẩn bị món ăn dân dã ăn. Các ngươi điều này cũng quản. Có bệnh sao, chẳng lẽ này toàn bộ núi an đều là các ngươi rồi, huống hồ chúng ta ở trường học các ngươi địa giới ăn chưa. Triệu Mãn Duyên ngay lập tức sẽ nổ tung. Chỉ vào cái kia mang đội nữ tuần tra pháp sư nói rằng. Đem ngươi tay thu hồi đi. Bằng không ta coi ngươi vì là phản kháng. Khi đó đừng trách chúng ta không khách khí, nữ tuần tra pháp sư lạnh lùng nói. Không khách khí liền phóng ngựa lại đây. Các ngươi ngày hôm nay năng động đến ta Triệu Mãn Duyên một sợi tóc. Ta coi như các ngươi tôn tử Triệu Mãn Duyên thực sự là chịu đủ lắm rồi. Trực tiếp nổ tính khí mắng. Lão Triệu, đừng vội. Mạc Phàm vội vàng khuyên can Triệu Mãn Duyên. Cười cợt đối với cái kia tuần tra nữ pháp sư nói. Từ chúng ta trở lại có thể chứ? Đừng như vậy hưng sư động chúng. Các ngươi phối hợp, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ. Nữ tuần tra pháp sư nói rằng. Toàn chức pháp sư 148 chương 1486 kế hoạch trả thù giáo phạt nơi là một tòa kiến trúc pháo đài màu lam nhạt xây dựng trên lưng chừng núi. Tuần tra nữ pháp sư cũng đến từ chính nơi này. Các nàng phụ trách toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ an nguy. Bao quát xử phạt những học viên trái với quy định kia. Đã xem như là đêm khuya. Pháo đài do đá cuội vây thành tường nhập bình nơi. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người đứng ở nơi đó. Tên kia chừng mắt nữ tuần tra pháp sư đang dùng bao bố bao bọc thỏ nướng tử bị ăn hơn nửa. Xem như là nhân chứng vật chứng đều có giáo phạt nơi lão sư tại lúc dùng cơm từng thấy. Là một vị mỹ nhân tuổi cùng hay đi một cấp bậc thiên sứ. Đồng thời ý nhị mười phần. Nhưng đáng tiếc nàng khắp toàn thân tỏa ra nghiêm khắc cùng lạnh nhạt giống như tuyệt diệt sư thái. Nàng mặc một bộ ngắn áo tăng. Thân thể vị trí khác càng bị dùng các loại không giống vải vóc cho bao vây đến chặt chẽ. Cổ dùng áo tăng cổ áo che khuất. Mang theo găng tay. Ăn mặc cao ủng. Liền trên mặt đều có một tấm lụa mỏng che khuất dung mạo. Một đôi tinh mỹ con mắt nhưng là phóng ra ánh sáng không có tình người lạnh lùng. Ngoại trừ cái trán, căn bản không nhìn thấy trên người nàng một chút da thịt. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên trước đó liền thảo luận qua cái này bờ gian thiếp. Nàng nhất định là một cái nữ nhân chịu qua tâm linh trọng thương mới sẽ đem mình mặc thành như vậy. Ai có thể nghĩ tới lúc này mới không bao lâu. Hai người liền rơi xuống trên tay của nàng. Lần này bị thương có thể muốn biến thành bọn họ rồi. Chúng ta rất hiếm thấy đến tân khách như các ngươi đối với chúng ta quy củ không để vào mắt chút nào như vậy. Bờ gian thiếp trong giọng nói lộ ra đối với Mạc Phàm ba người đều mấy phần căm ghét. Chúng ta đã đi ra học phủ khu vực. Triệu Mãn Duyên nói rằng. quy định là không được thương tổn núi A, nơi B, O, sinh linh bé nhỏ bờ gian thiếp nhấn mạnh. Núi A, nơi B, O, vượt qua bao nhiêu quốc gia. Chẳng lẽ những này các ngươi cũng quản ta lấy cho các ngươi là sẽ có hối cải tâm tư. Không nghĩ tới còn ở vì là lỗi lầm của chính mình kiếm cớ. Bờ gian thiếp đi xuống cao ủng lẹp xẹp phiến đá đạp ra tao nhã nhịp điệu. Cái khác tuần tra nữ pháp sư dồn dập thoái nhượng mở. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người cũng thật sự không còn gì để nói. Tại sao ăn cái còng thỏ cảm giác giống như giết người. Như vậy ngàn người công kích. Nay xác định là núi A, nơ, B, O, học phủ. Không phải một đám thần kinh quá nhạy cảm nữ não tàn bờ gian thiếp lão sư. Thật đến rất xin lỗi. Lại cho các ngươi thêm phiền phức. Lý giáo sư cùng Trình giáo thủ bước nhanh tới. Lý Tịch Mi cùng Thạc Tuấn Thịnh cũng tới. Lý Tịch Mi một mặt kinh ngạc nhìn Mạc Phàm ba người bị mọi người vây vào giữa. Mà Thạc Tuấn Thịnh nhưng là dáng vẻ một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó, cần toàn bộ hành trình cùng đi hay đi. Eddie, Chelsea cũng tới. Eddie cùng Chelsea hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần thầm mừng. Tình cảnh này bị Mạc Phàm nhìn thấy. Xem ra chính là hai nàng này báo cáo. Các nàng thực sự là đem Mạc Phàm buồn nôn đến rồi. Hai người bọn họ nói cho Mạc Phàm bọn người núi A, nơ, B, O, học phủ quy củ đều là hàm hàm hồ hồ. Thật giống chính là vì muốn bọn họ ra một chút việc. Hay đi sự tình. Mạc Phàm đã nhìn hai người bọn họ. Không nghĩ tới các nàng vẫn còn không chịu để yên. Không cho các nàng một chút giáo huấn. Mạc Phàm thực sự mã không họ Phàm bờ gian thiếp lão sư. Ta nghĩ bọn họ chỉ là cũng chưa hề hoàn toàn lý giải quy định ý tứ. Chúng ta nói tới núi A, nơ, B, O. Bọn họ lý giải thành là học phủ phạm vi. Vì lẽ đó liền xin đừng nên trách phạt bọn họ. Già Lam lão sư đi tới, hảo ngôn nói tới. Quy củ lập ra chính là dùng để chấp hành. Mặc kệ là đến từ chính những học phủ khác, hay là chúng ta chính mình học phủ. Bờ gian thiếp nói rằng, làm sao cái trừng phạt Mạc Phàm hỏi một câu. Cấm đoán nửa tháng. Bờ gian thiếp hồi đáp, cấm đoán không cấm đoán cũng không đáng kể. Trường học các ngươi vốn là như một ngọn núi bên trong hoàn cảnh tao nhã đại ngục giam. Đúng rồi. Cấm đoán trong lúc cho ăn thịt sao Mạc Phàm lại hỏi. Ngươi đây là đang gây hấn với ta sao bờ gian thiếp ánh mắt sắc bén chất vấn. Mạc Phàm quên đi, nhận cái sai, mọi người cũng sẽ không làm khó các ngươi. Trình giáo thủ nói rằng. Đúng đấy, người khác bên này có khác biệt người quy củ, cố gắng tuân thủ là được rồi. Dằn vặt đến sau nửa đêm. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người mới bị trả về ngủ. Nhưng ba người đã sớm tỉnh cả ngủ. Tòa ở một cái cà phê phòng sách bên trong. Triệu Mãn Duyên ở bên cửa sổ trên tức giận đến đi tới đi lui. Mắng. Lão tử đời này không được quá loại khuất nhục này. Mẹ kiếp để lão tử cho một cái thỏ xin lỗi. Ta nói nó cái toàn gia dũng không được. Nhất định phải cho cái kia hai hàng nhất định màu sắc nhìn Mạc Phàm nghĩ đến Eddie cùng Chelsea hai người hộ ly cười gian liền đến khí. Ta liền nói làm dược. Hai người các ngươi cần phải cho ta nói cái gì nhân đạo Triệu Mãn Duyên đúng là bị tức đến không xong rồi. Ngươi cái kia thủ đoạn quá đê hèn. Hơn nữa hai người bọn họ hướng về tuyệt diệt Nico nơi đó một cáo trạng. Chúng ta quay đầu lại vẫn là sẽ bị tóm lấy tội chứng. Này bị tóm lấy liền không phải hướng về các nàng xin lỗi đơn giản như vậy. Các nàng khẳng định phạt nặng. Dù sao các nàng là một đám nữ quyền chủ nghĩa giả. Mục Bạch, ngươi sẽ làm thúc tình dược sao Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch choáng váng. Hỏi vội. Ngươi muốn làm gì ngươi đừng nghĩ oai. Liền làm điểm lượng không tính rất nặng. Buổi trưa lúc ăn cơm hỗn các nàng món ăn thang bên trong. Các nàng buổi chiều không phải còn muốn bồi cùng chúng ta sao. Liền làm cho các nàng cả người khô nóng đi theo chúng ta mặt sau. Đến thời điểm các nàng đi lên lộ đến bắp đùi không ngừng mà lẫn nhau sượt a sượt. Hình ảnh kia không phải rất đẹp không Mạc Phàm nói rằng. ha ha ha, cái này được. Triệu Mãn Xuyên lập tức bắt đầu cười lớn. Đạo, Mạc Phàm, vẫn là ngươi vô liêm sỉ. Như vậy các nàng còn không bắt được chúng ta nhược điểm. Mùi vị đó các nàng cũng chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn. Nhẫn không đành lòng có thể khó nói. Mạc Phàm nói. Phá phá phá phá phá phá. Toàn bộ cà phê phòng sách trở về đãng hai người tràn đầy tà vị tiếng cười. Mục Bạch tuy rằng không có cười. Nhưng cái tên này là đồng ý điều phối thuốc. Ngược lại thuốc lượng hắn có thể khống chế. Cũng ra không là cái gì quá to lớn sự tình. Chính là cho hai nàng này người một chút giáo huấn. Miễn cho các nàng khắp nơi làm khó dễ. Buổi sáng, đoàn người đến các nàng học phủ có tiếng lão sư nơi đó nghe xong giảng bài. Ngồi ở to lớn trong học đường. Tràn đầy tất cả đều là tràn trề thanh xuân sức sống cô gái trẻ. Đồng thời do cho các nàng hài lòng nếp sống cùng thức ăn chay quen thuộc. Khiến cho các nàng mỗi người đều có tốt vô cùng da thịt. Trắng nón như tuyết. Ánh sáng lộng lẫy như ngọc. Bởi vậy toàn bộ núi A. Nơ. B. O. Học phủ nữ tử chất lượng đều rất cao. Các nàng ngôn hành cử chỉ đều có phi thường nghiêm ngặt yêu cầu. Mỗi người trên người đều toát ra tao nhã cùng đoan trang khí chất. Dứt bỏ những kia phi thường vẻ thần kinh quy củ không nói. Nơi này đúng là một cái tha thiết ước mơ thiên đường. Nam nhân thiên đường. Đến chưa? Đồng thời dùng cơm như trước là mấy vị kia. Vào lúc này Mục Bạch ngồi ở vị trí của mình. Không khỏi bắt đầu sốt sắng lên. Giảng đạo lý. Lớn như vậy tới nay hắn vẫn là lần thứ nhất làm như thế chuyện xấu xa. Bao nhiêu còn có một chút trong lòng gánh nặng. Quả nhiên vẫn là châm ngôn nói thật hay. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cùng Mạc Phàm người như thế hỗn cùng nhau, sớm muộn là sẽ biến thành lưu manh. Ngày hôm nay là cà chua nùng thang, mọi người xin mời chậm rãi thưởng thức. Buộc vào màu trắng đầu bếp nữ quần học viên nữ bưng bữa tiệc lớn bàn, lần lượt cho mọi người phân phát cà chua nùng thang. Núi A. Nơ. B. O. Học phủ cái gì đều sẽ quy củ. Liền phân phối đồ ăn đều là lần lượt nhận trên. Vì lẽ đó muốn tinh chuẩn đem tiểu xấu dược đưa lên đến chỉ định người nơi đó kỳ thực rất đơn giản. Chelsea cùng Eddie ngồi ở thứ 8 hàng đơn vị trí cùng thứ 9 hàng đơn vị trí. Mạc Phàm tự nhiên không thể ở trên bàn ăn cho uống thuốc. Trên bàn ăn có mấy vị đều là siêu cấp cường hãn pháp sư. Chính mình tiểu thủ đoạn làm sao có khả năng không bị nhìn thấu. Vì lẽ đó Mạc Phàm là ở nữ đầu bếp nữ bưng lên bày ra trước liền thả vào. Dựa theo trình tự gửi tới. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mạc Phàm trung gian hết rồi một vị trí, ngươi sẽ không lầm chứ? Triệu Mãn Duyên giảm thấp thanh âm nói. Yên tâm, ta toán được rồi. Mạc Phàm nói rằng. Vậy thì tốt. Thang đồng loạt đưa lên. Mục Bạch bắt đầu càng ngày càng căng thẳng. Này so với mình lần thứ nhất giết chết thống lĩnh cấp yêu ma còn càng hoảng hốt bất an. Lại nhìn Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người kia. Lại cực kỳ bình tĩnh uống trước tiên phát xuống đến thang. Cảm giác đã là lão tài xế. Bờ gian thiếp lão sư, ngài tới rồi, còn tưởng rằng ngài phải xử lý sự vật đến rất trễ đây. Màu trắng đầu bếp nữ nụ cười vui tươi đối với mang theo gió lạnh đi tới bờ gian thiếp lão sư nói rằng. Hừm, sớm giải quyết. Bờ gian thiếp đi tới cái kia trống vị trí ngồi xuống. Ngày hôm nay là ngài thích nhất cà chua nùng thang. Đầu bếp nữ nói đem cái kia thứ 8 bát đặt ở bờ gian thiếp lão sư trước bàn. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Xuyên ba người đồng thời trợn to hai mắt, ánh mắt tụ hội ở cái kia bát thang trên. Ta thích ai ra, chén canh này có dữ liệu cho ta đến hai phân đi. Bờ gian thiếp đối với đầu bếp nữ nói rằng. Há, hảo, chúng ta cố ý chuẩn bị thêm vài phần. Này bát cũng trước tiên cho ngài. Ta lại đi lấy. Hai vị học tỷ, xin mời chờ một chút. Đầu bếp nữ nói rằng. Không sao, lão sư đêm qua vì là một số không tuân quy của người khổ cực thức đêm, là hẳn là uống nhiều nùng thang. Che Vi nói rằng. Hai bát nùng thang đều đặt ở bờ gian thiếp trước. Mà bờ gian thiếp không chút nào nhận ra được gì dạng. Lấy xuống găng tay. lộ ra cái kia da thịt giống như băng tuyết trắng nõn ánh sáng lộng lẫy, đang từ từ phẩm thăng. Mẹ của ta nha Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người nhất thời muốn nổ. Bọn họ tối hôm qua đã nghe nói, cái này bờ san thiếp là các nàng núi A, Nơ, B, O. Gần 30 năm qua thiên tài nhất ma pháp sư. Nàng bây giờ tu vi rất khả năng đều vượt qua một chút thầy giáo già. Là một cái cao thủ chân chính ẩn cư ở này thánh khiết chi địa. Có thể cùng với đánh đồng với nhau cũng chỉ có hay đi. Có thể hay đi vẫn là học viên. Đạo hạnh của nàng còn lâu mới có được bờ san thiếp cao Mạc Phàm bạn học. Ngươi làm sao? Sắc mặt khó nhìn như vậy già Lam lão sư tỏa Mạc Phàm đối diện. Quan tâm hỏi. A, không cái gì, này thang quả nhiên như ta nghĩ đến như vậy khó uống. Mạc Phàm vội vàng trả lời. Bờ san thiếp vào lúc này cũng vi vi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mạc Phàm, hơi nhíu mày. Nàng thích nhất chính là cái này, mà Mạc Phàm nói khó uống, người học sinh này nói rõ là cùng mình không qua được. Ăn xong buổi trưa món ăn, Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch ba người cái ý niệm đầu tiên chính là mau mau thu thập hành lý. Chạy trốn càng xa càng tốt. Chờ dược lực đi qua, bờ san thiếp nhất định sẽ đem ba người bọn hắn cho dóc thịt sống. Đến thời điểm Lý giáo sư cùng Trình giáo thủ có thể hay không ngăn được bờ gian thiếp vẫn đúng là khó nói. Toàn chức pháp sư 148 chương 1487 trên núi tuyết tiểu thi thể Mục Bạch. Hai phân làm ở trên người một người, hẳn là sẽ không chồng chất chứ? Triệu Mãn Duyên nhược nhược hỏi một câu. Ngươi nói xem, Mục Bạch giờ khắc này cũng là trở nên đau đầu. Đại khái còn có một canh giờ, dược lực liền sẽ từ từ hiện ra. Chỉ mong vào lúc ấy bờ gian thiếp lão sư là chính mình một người ở trong phòng. Như vậy nàng chắc chắn sẽ coi như thân thể không khỏi nằm nghỉ ngơi. Có thể nếu như ở bên ngoài, hình ảnh kia có chút không dám tưởng tượng. A Mục Bạch, ngươi mau mau làm cho thuốc giải. Chúng ta nghĩ biện pháp cho bờ gian thiếp uống vào. Nữ nhân này rõ ràng là một điểm tình cảm đều không nói. Vì thỏ nương tử sự tình liền dằn vặt chúng ta nửa đêm. Này nếu như cho nàng hạ dược, nàng còn không đến lột chúng ta bị ả? Mạc Phàm nói rằng, già Lam lão sư là hay đi đạo sư, thực lực của nàng khẳng định cực cường. Mà bờ gian thiếp chức vị cùng già Lam lão sư là cùng một cấp bậc. Này đồng dạng cho thấy nữ nhân này thực lực mạnh đến biến thái. Chọc tới nàng, ba người bọn hắn thực sự là không hề có một chút đường sống. A vật này nào có cái gì thuốc giải a? Đơn giản là thôi hóa kích thích tố bài tiết, lại không phải độc dược. Mục Bạch nói rằng, chúng ta chết chắc rồi a. Trời ơi, Triệu Mãn Duyên vừa nghĩ tới cái nào bờ gian thiếp liền cả người tê cả da đầu. Thu thập hành lý, chuồn Mạc Phàm nói rằng, ba người nơi nào còn dám kế tục ở lại, phân biệt trở về phòng của mình đi thu dọn đồ đạc. Tách ra đi, không phải vậy sẽ bị hoài nghi, Triệu Mãn Duyên đề nghị. Ba người cùng đi nói, rất dễ dàng liền bị phát hiện, đơn độc đi lại nói có thể cứ là tản bộ. Mạc Phàm hướng về mặt phía bắc môn đi. Nơi này là lúc đó bọn họ rời đi học phủ đi tới trên núi tuyết thỏ nương tử con đường. Vượt qua tòa kia núi tuyết lại chuyển qua một cách đại đóng băng khe nứt, liền có thể nhanh chóng trở lại gơ. E. Nơ. E. Vâng. E. Hồ. Chờ sự tình quá hãy cùng Lý giáo sư, Trình giáo thủ nói lời xin lỗi. Nói bọn họ thực sự nhẫn không chịu được cái này trường học quy củ. Phải về trong thành thị. Tin tưởng bờ gian thiếp cuối cùng cũng không đến nỗi truy sát đi ra. Dù sao chuyện này không phải tốt như vậy nhắc tới đi tới Bắc Sơn Môn. Mạc Phàm vừa muốn bước ra đi, sau lưng bỗng nhiên truyền ra một cái tiếng ra lệnh. Đứng lại, bờ gian thiếp đứng ở băng bạc phía trên cầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ muốn chạy trốn chạy Mạc Phàm. Mạc Phàm sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra, quay đầu đi nhìn nàng cái kia chăn xa chỗ mặt. Dùng cơm thời điểm Mạc Phàm gặp dáng dấp của nàng, cùng hay đi một dạng mỹ đến xuất trần, giống như điêu khắc một dạng hoàn mỹ. Có thể giờ khắc này Mạc Phàm nhìn thấy nàng liền so với nhìn thấy hạt quân Medusa còn kinh khủng hơn song đời. Bị bắt được rồi không được, Đánh chết cũng không thể thừa nhận, ngược lại bất quá là một ít để bên trong thân thể đều có chút tiểu thất hành tẩm bổ đồ bổ. Chắc chắn sẽ không đối với thân thể có cái gì tổn hại. Có thể là một số đồ ăn dẫn đến. Tuyệt không mắc mớ gì đến chính mình a. Bờ gian thiếp lão sư. Như thế xảo ở đây gặp phải ngươi. Ngày hôm qua nghe xong ngài giáo huấn, ta ý thức được mình quả thật làm được có chút quá đáng. Không nên hài cốt trên núi tuyết những kia thần linh hóa thân động vật nhỏ. Vì lẽ đó ta nghĩ đến trên núi tuyết sám hối sám hối. Mạc Phàm biên ra một cách lời nói dối, nói tới là như vậy kín kẽ không một lỗ hổng. Bờ gian thiếp đi tới. Mỗi hướng về Mạc Phàm nhiều đi một bước. Mạc Phàm tim đập liền ra tốc mấy phần. Diện đối với mình âu yếm Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm tim đập đều không có nhanh thành cái trình độ này. Ta đang tìm ngươi, vòng tay của ngươi nói cho ta ngươi ở đây. Bờ gian thiếp ngữ khí nói rằng trên tay của nàng cầm một cái nho nhỏ hộp gỗ. À, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Sự tình ngày hôm qua chúng ta thật sự đã tỉnh lại quá. Hơn nữa ta xác thực muốn đi sám hối. Mạc Phàm cuồng gật đầu. Trực tiếp đến sám hối liền được, ta cho rằng các ngươi như trước ninh ngoan không thay đổi. Đây là đêm qua nhung thỏ hài cốt. Ta đưa nàng hóa thành cho cốt. Dự định đến trên núi tuyết vì nó an táng. Lấy tiêu trừ nó tích oán. Ngươi cùng ta cùng đi chứ. Bờ gian thiếp nâng trên tay hộp gỗ, có vẻ mấy phần cẩn thận từng ly từng tí một. Mạc Phàm trên mặt vẻ mặt phức tạp đến cực hạn. Tay hoàn đáng chết. Bọn họ còn mang tay hoàn. Bất luận tới chỗ nào những người này đều biết bọn họ tâm tích. Nói cách khác bọn họ chạy trốn là không thể rồi được. Tốt, Mạc Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm. Xem ra một bạch cái này không chuyên nghiệp nhà bào chế thuốc điều phối dược không có tạo tác dụng. Cái này bờ gian thiếp nhìn qua cùng bình thường không có khác biệt gì. Thời gian cũng quá rất lâu. Không có chuyện gì là tốt rồi, cũng khả năng là bờ gian thiếp tu vi so với hơi cao, thể chất đặc thù duyên cứ đi. Nói chung tránh thoát một kiếp trên núi tuyết giả mù sa mưa làm cái sám hối, sự tình coi như quá khứ rồi. Kiếm lời gần nhất chính mình có chút xui xẻo. Không quá thích hợp ra ngoài gây sự. Vẫn là đàng hoàng ở thác nước nơi đó tu luyện. Tăng cao tinh thần cảnh giới được rồi. Đạp ở giày đặc màu trắng tuyết đọng trên. Mạc Phàm đi theo bờ gian thiếp phía sau một ít. Bờ gian thiếp nhìn qua như trước rất bình thường. Mạc Phàm cũng càng ngày càng yên tâm đi. Chúng ta nối A. Nơ. B. O. Học phủ sớm nhất là một đứa cô nhi viện. Có một vị lão cấm chú pháp sư ẩn ở nơi này. Nàng hy vọng chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Liền bắt đầu truyền thụ ma pháp nơi này bọn nhỏ. Truyền thừa của nàng không bao lâu. Liền rời khỏi thế giới này. Những kia cô nhi các đời trước vẫn không có học được làm sao bảo vệ mình. Vẫn không có học được ở thiên nhiên ở xã hội ở tiếp tục sống sót. Rất không may năm ấy lại rơi xuống một hồi bão tuyết. Những kia tuổi nhỏ các đời trước bị phong ở trên núi. Chờ đợi các nàng chính là chết đói. Đông chết. Ngay khi mọi người muốn mê man ngủ say ở này tuyết lớn bên trong thì rất nhiều nhung thỏ, rất nhiều tuyết hồ, rất nhiều băng sơn động vật nhỏ môn chui vào đến nơi này. Bờ gian thiếp lão sư cũng không như trong tưởng tượng trầm mặc ít lời. Dọc theo đường đi nàng nói cho Mạc Phàm các nàng núi A, Nơ, B, O, khởi nguyên cùng vì sao tín ngưỡng sinh linh bé nhỏ. Đến thừa nhận chính là, chúng ta các đời trước cũng làm giống như ngươi tàn nhẫn sự tình. Vì sống sót, các nàng ăn đi những này tiểu sinh mệnh môn. Dùng chúng nó ra lông tới lấy ấm. Vượt qua này trường kiếp nạn ngao đến mùa xuân. Các đời trước ý thức được. Đó là núi A, Nơ, B, O, Sơn thần nhân tử. Nàng không muốn xem thấy chúng ta tuổi nhỏ các đời trước như vậy đau khổ chết đi. Vì lẽ đó hóa thân làm các tiểu sinh mệnh tới cứu chúng ta. Núi A, Nơ, B, O, Sơn thần là như vậy thiện lương tình nguyện hy sinh chính mình. Bởi vậy từ đó về sau chúng ta sẽ không đi thương tổn chúng nó, cũng lựa chọn theo chân chúng nó một dạng thực tố. Bờ gian thiếp nói cho Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nghe xong cố sự này trong lòng cũng là có cảm xúc. Xem ra chính mình đúng là phạm vào các nàng kiêng kỵ. Không có những này tiểu sinh mệnh môn, sẽ không có các nàng núi A, Nơ, B, O, học phủ. Ta có thể bảo đảm một tháng này ăn chay thật ngon. Mạc Phàm nói rằng, chúng ta đã để chọn mua các học viên mua một chút thịt cầm. Chỉ là chúng ta người nơi này không an hiểu nấu nướng loại thịt. Đến thời điểm cần muốn chính các ngươi làm. Xác thực, từ chúng ta lựa chọn như vậy thức ăn chay chủ nghĩa, cũng không thể ép buộc các ngươi cùng như chúng ta. Các ngươi có cuộc sống của các ngươi phương thức. Bờ gian thiếp nói rằng, cái kia rất cảm tạ, ta vì đó trước khi kích động lỗ mãng cùng vô lễ xin lỗi. Mạc Phàm nói rằng, xem ra núi A, nơi B, O, học phủ cũng không phải như vậy gay go, có lúc cũng là thông tình đạt lý. Không sao. Rất nhiều lúc ta cũng đang nghĩ, chúng ta học phủ như vậy đóng kín cùng áp chế người bản tính, có hay không là một loại chính xác. Bờ gian thiếp đang nói chuyện, chuyển qua một đảo băng sơn lăng diện thì nàng bước chân lập tức ổn định, muốn nói bị trước mắt chứng kiến tình cảnh này cho miễn cưỡng chặn lại trở lại. Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút, đi tới cùng bờ gian thiếp cùng một vị trí thì phát hiện bờ gian thiếp xinh đẹp thân thể chính khẽ run. Mạc Phàm càng đi về phía trước một bước, đột nhiên phát hiện phía trước trên sườn dốc tầng tuyết giống như ruộng bậc thang, loang lổ điểm điểm đỏ tươi tiểu thi thể che kín toàn bộ mặt núi tuyết. Tuyết là như vậy trắng nõn, huyết nhưng là như vậy diễm lệ. Cái kia từng bộ tiểu thi thể đạt được nhiều căn bản đếm không hết. Ở sau giờ ngọ ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Toàn chức pháp sư 148 chương 1488 trò đùa dai oán niệm báo thù. Ô, xanh đen sắc phong đột nhiên cuốn lên, áp liệt như từng chuôi to lớn thiên địa trường đao, mạnh mẽ bổ vào bên trong minh mông đại tuyết sơn. Mấy tòa đặc biệt đột xuất tuyết phong miễn cứng bị những này xanh đen sắc phong chạm cho chặn ngang chặt đứt. Khối lớn băng nham từ chỗ cao đập xuống. Từng đảo nhằng nhịt khắp nơi vết sách khắc ở màu trắng tuyết sườn dốc trên. Cũng đều là do những này xanh đen sắc phong ban tặng. Mạc Phàm giờ khắc này liền đứng ở bên trong xanh đen sắc phong vực. Cảm thụ bờ gian thiếp sự phẫn nộ tư thế. Nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm lớn như vậy một mảnh núi tuyết chi địa. Từ đỉnh cao nhất đỉnh tuyết sơn, đến chót vót tuyết nhăm nhay, lại tới này địa thế trượt tuyết xúc, bao quát tuyết trắng mênh mang phía trên bầu trời, đều đầy giấy loại đáng sợ xanh đen sắc phong này. Mà hết thảy này vẻn vẹn là bởi vì bờ gian thiếp tâm tình ở chấn động kịch liệt. Mạc Phàm cũng bị sợ rồi. Rõ ràng không có triển khai bất kỳ ma pháp, vẻn vẹn là bởi vì không kiềm chế được nỗi lòng mà lĩnh vực cùng khí thế khuyết tán liền có thể tạo thành lực phá hoại khủng bố như vậy. Cái này bờ gian thiếp tu vi đến cao tới trình độ nào, huyết dịch vẫn chưa hoàn toàn thẩm thấu vào bên trong tuyết, hành hung người hẳn là ở ngay gần. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, lấy này đến rời đi một thoáng bờ gian thiếp phẫn nộ sự chú ý. Ở vừa nãy kể ra bên trong, Mạc Phàm cũng rõ ràng núi tuyết sinh linh bé nhỏ đối với A, Nơ, B, O, học phủ ý vị như thế nào. Ai có thể nghĩ tới bọn họ tới đây an táng cái kia thỏ. Nhưng mắt thấy như thế một màn kinh người, giết hàng trăm hàng ngàn con sinh linh bé nhỏ, còn đem thi thể của bọn họ toàn bộ ném tới học phủ mặt phía bắc phía sau núi bên trong. Đây rõ ràng là ở hướng về toàn bộ núi A, Nơ, B, O, học phủ khiêu khích. Càng là một loại điên cuồng hành động trả thù. Bờ gian thiếp hít sâu, nàng để cho mình dĩ nhiên bình tĩnh lại. Nhìn thấy nhiều như vậy động vật nhỏ thê thảm dáng sấp phơi bày một khắc đó, nàng thậm chí cho rằng là Mạc Phàm bọn người đối với bọn họ học phủ trừng phạt một loại trả thù. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ vẫn luôn hoạt động ở học phủ, ban ngày cũng đang nghe giảng bài, căn bản không thể có thời gian đi săn giết nhiều như vậy tiểu sinh mệnh. Như vậy, đến tột cùng là ai làm? Đây rõ ràng là khinh nhờn toàn bộ núi A, Nơ, B, O, học phủ. càng là ở hướng về bọn họ khởi xướng máu me khiêu khích người đã đi rồi. Bờ gian thiếp nói rằng, các ngươi gần nhất đắc tội rồi cái gì phát điên người Mạc Phàm dò hỏi. Này nói rõ chính là trả thù. Bình thường đe dọa trả thù nói, nhiều nhất xếp mấy chục con vứt học phía ngoài cửa trường chính là. Giống như vậy giết một đám lớn, còn toàn bộ chất đống ở cùng một nơi tạo thành hoảng sợ như thế hình ảnh. Tuyệt đối là tiếp cận thâm cừu đại hận rồi, chúng ta nhiều nhất giao lưu chính là cùng những học phủ khác. Rất ít sẽ cùng ngoại giới những thế lực khác. Huống hồ ở thánh tài viện dưới chân. Mặc dù chúng ta thanh cao tự kiêu rước lấy một chút người bất mãn, bọn họ cũng không dám có cái gì tính thực chất cử động. Bờ gian thiếp hướng đi cái kia 5K, mơ tuyết trường pha. Ta đưa chúng nó hỏa táng đi. Từ phía trên này phỏng chừng cũng không thấy được gì manh mối. Vẫn là trước tiên đốt, miễn cho để những học viên khác hoảng hốt. Ồ, ta chụp mấy tấm hình trước tiên. Mạc Phàm đi tới thi thể chồng bên trong, mở miệng nói rằng, được. Mạc Phàm lấy ra điện thoại di động, chụp mấy bức gần cảnh tượng sau khi, lại đến chỗ cao đem này thê thảm một màn cho đánh xuống. Hoàn thành những này sau khi, Mạc Phàm giấy lên lưu tinh phi hỏa. Không có kiếp viêm lĩnh vực, Mạc Phàm hỏa hệ lực trưởng khống sẽ trở nên bình thường rất nhiều. Hắn hoàn thành hỏa hệ cấp cao tinh đồ. Từ giữa bầu trời hạ xuống một đạo địa ngục hỏa đến lưu tinh phi hỏa có một cách ngã xuống cùng phi hành hiệu quả đặc biệt. Khi làm Mạc Phàm triển khai hỏa hệ ma pháp ở phi hành hoặc là rơi dụng trong quá trình, hỏa diễm sẽ theo phi hành rơi dụng tốc độ cùng thời gian không ngừng cùng không khí ma sát. Kỹ năng phạm vi sẽ mở rộng, nói cách khác, Mạc Phàm trước đây thiên diễm lễ tang có thể bao trùm phạm vi đại khái là khoảng 200 mét. Lấy lưu tinh phi hỏa đến triển khai nói, phạm vi rất dễ dàng liền mở rộng đến 300 mét. Nếu là có đầy đủ thời gian, Mạc Phàm có thể đem thiên diễm lễ tang thăng đến càng cao hơn. Như vậy vẫn rơi xuống chính là một cái rất khả năng vượt quá 500 mét cứu cực hỏa diễm dung trì. Kẻ địch căn bản không thể có cơ hội thoát khỏi. Giờ khắc này, Mạc Phàm triển khai chính là thiên diễm lễ tang. Hắn đem hỏa chi đám mây thăng đến mức rất cao, hảo bao trùm đến càng nhiều khu vực. Lưu tinh phi hỏa hạ xuống, tuyết sườn dốc ở nhiệt độ cao đốt cháy dưới lập tức hóa tan mở, đã biến thành vô số điều dòng suối hướng về tuyết ruộng dốc thế càng thấp hơn phương hướng chảy tới. Tuyết sườn dốc dưới đáy là một cái khe suối. Theo Mạc Phàm thêm cái thiên diễm lễ tang phóng thích, những kia tuyết thủy không ngừng truyền vào trong hốc tuyết núi, khiến cho đã biến thành một cái khe núi dòng sông. Vừa vặn là trong ngày thường ngói hồ phương hướng truyền vào đi. Đốt cháy không bao lâu, toàn bộ tuyết sườn dốc liền lộ ra cứng rắn tầng nham thạch. Vào lúc này Mạc Phàm mới ý thức tới nơi này tuyết là dày bao nhiêu. Cảm giác mặt đất lập tức giảm xuống 5-6 mét như vậy. Các ngươi ngày hôm qua có phát hiện cái gì không? Bờ gian thiếp dò hỏi. Đêm qua Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên ba người liền ở ngay đây ăn vụng món ăn dân dã. Đại khái ở nửa đêm vừa tới thời điểm bị nữ đội tuần tra môn phát hiện. Phải đem nhiều như vậy tiểu sinh mình giết chết. Sau đó toàn bộ vứt tới đây cũng là cần một ít thời gian. Này cho thấy tên kia đêm qua liền bắt đầu hành động. Không phát hiện cái gì. Đúng là ta nhớ tới ta phi xuyên ngai lang ở bắt được này con thỏ thời điểm, nó chân sau thật giống đã bị thương, có vết đông. Mạc Phàm nói rằng, núi tuyết nhung thỏ là không thể chính mình đông thương chân. Nó quá nửa là từ cái kia tàn sát pháp sư trên tay trốn ra được. Đó là một cái băng hệ pháp sư. Bờ gian thiếp nói rằng, chuyện này vẫn là trở lại cùng những người khác nói một chút đi. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm cùng bờ gian thiếp trở lại trường học. Bọn họ đi tới một tòa đứng ở non nửa trên núi Phe Lan Phí Luân bảo. Non nửa bên dưới mặt ngọn núi chính là Phe Lan Phí Luân sông dài. Xuống chút nữa đại khái 3 km. Mơ chính là Phe Lan Phí Luân thác nước. Này Phe Lan Phí Luân bảo là trường học chức vụ nhân viên hội nghị làm việc chi địa. Bởi núi A, Nơ, B, O, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Này phe Lan Phí Luân Bảo giờ khắc này trái lại có vẻ rất nhàn nhã. Bè Di viện trưởng cùng Già Lam một cái lớp đang ngồi trên không trung pháo đài trong hoa viên. Mặt hướng phe Lan Phí Luân thác nước uống buổi chiều trà. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Bè Di viện trưởng lập tức từ trên ghế đứng dậy. Ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm trong điện thoại di động tồn bức ảnh. Chúng ta đem thi thể đều xử lý, cái kia tình hình vẫn là không nên để cho quá nhiều các học viên nhìn thấy. Bờ gian thiếp nói rằng, xử lý là tốt rồi, xử lý là tốt rồi. Bè Di viện trưởng cao mày suy tư, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu đây là người nào làm. Viện trưởng, người này đối với học viện chúng ta có rất lớn ác ý. Ta cảm thấy hẳn là trước tiên phong giáo. Phòng ngừa một ít không biết tình huống học viên lạc đàn. Rơi vào đến cái kia hung đồ trong tay. Bờ gian thiếp nghiêm túc nói thật. Phong giáo không đến nỗi. Không đến nỗi. Này có thể là một cái trò đùa dai. Cũng khả năng là một loại chúng ta không thể nào hiểu được hiện tượng tự nhiên. Dù sao hẳn là không có thể sẽ đến chúng ta nơi này đến hành hung gây sự. Viện trưởng Beji nói rằng. Nhưng là. Bờ gian thiếp mới vừa muốn nói chuyện. Lại bị Beji viện trưởng ngăn cản. Beji viện trưởng ngắt lời nói. Tuần sau ca sa thế tộc tiểu công tước cùng ly ông thế gia thành viên đều sẽ tới này. Chúng ta nếu là vào lúc này phong giáo. E sợ sẽ bỏ qua lần này tốt nhất hiệp đàm cơ hội. Ngươi cũng biết. Ca sa thế tộc ở Âu Châu địa vị. Bọn họ cũng là người chuyển vào tài chính cho chúng ta nhiều nhất. Có thể theo ta được biết ca sa thế tộc càng nghiêng về đem tài chính vùi đầu vào Âu Minh học phủ. Chúng ta hàng năm cứu trợ đến những hài tử kia cũng phải cần đầy đủ tài chính đến chống đỡ. Cần cho bọn họ ăn no. Cần cho bọn họ gian nhà. Cần chúng nó chịu đến giáo dục. Nếu bọn họ lần này đến chúng ta nơi này đặt chân. Chúng ta đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoặc là cho bọn họ một loại xấu ấn tượng. Vậy chúng ta cứu trợ kế hoạch e sợ lại muốn đẩy chậm rất nhiều năm. Hải mặt bằng tăng lên trên. Chiến tranh không ngừng bạo phát. Có quá nhiều hải tử trôi giạt khắp nơi. Bè Di viện trưởng lời nói này để bờ gian thiếp á khẩu không trả lời được. Các nàng nối A. Nơ. B. O. Học phủ tự cấp tự túc. Mỗi cái pháp sư đều phi thường xuất sắc. Căn bản không cần leo lên những kia đại thế gia. Thế lực lớn. Có thể này cũng không phải các nàng trường học tôn chỉ. Các nàng hy vọng vì là xã hội làm càng nhiều chuyện hơn. Nói cho thế giới này nữ tử sức mạnh. Cũng làm cho càng nhiều các nữ nhân có thể hoạt cho các nàng không ngừng vươn lên tinh thần. Mà sớm nhất. Nối A. Nơ. B. O. Học phủ chính là một cô gái cô nhi viện. Mặc dù đến hiện tại các nàng như trước sẽ trợ giúp các nơi trên thế giới nữ các cô nhi. Làm cho các nàng có thể khỏe mạnh trưởng thành. Nếu là gặp phải tư chất tốt. Các nàng sẽ đưa các nàng mang về đến núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Truyền thụ các nàng tri thức cùng ma pháp. Nhưng mà. Cứu trợ là cần tài chính. Con gái cần nhất bảo vệ. Bằng không toàn bộ xã hội đều khó mà chứa được các nàng. Ướp hiếp. Đánh chửi. Lao khổ làm nô nhưng còn không cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh. Bè Di viện trưởng. Ta cảm thấy mặc dù muốn chăm sóc hào ca xa thế tộc người. Vậy cũng đến bảo đảm chúng ta các học viên an nguy. Ta có linh cảm. Làm ra chuyện như vậy người tu vi rất cao. Đồng thời liền ẩn núp ở chúng ta học phủ phủ cận. Hắn có thể đối với chúng ta tín ngưỡng tiểu thần linh như vậy tàn nhẫn. Tương tự sẽ không đối với chúng ta các học viên lòng dạ mềm yếu. Bờ gian thiếp chỉnh trọng việc nói rằng. Vì lẽ đó. Ta hy vọng lão sư làm giáo phạt. Bờ gian thiếp ngươi có thể mau chóng giải quyết việc này. Tốt nhất ở ca sa thế tộc người đến thì. Đem cái kia trò đùa dai ra hỏa cho bắt tới. Bờ gian thiếp lão sư. Trường học an nguy liền giao cho ngươi. Ngươi cũng biết mùa này là thời kỳ chúng ta đạo sư. Học viên đi ngoại giao lưu. Có thể đảm đương cũng chỉ có ngươi. Già Lam. Mi ra mấy vị lão sư. Hy vọng hãy mau đem cái này trò đùa dai giả xử lý. Bè Di viện trưởng nói rằng. Bờ gian thiếp còn muốn nói điều gì, Be Di viện trưởng nhưng ngăn cản. Bờ gian thiếp biết Be Di viện trưởng là gián tâm không phong giáo. Bản thân cùng ca sa thế tộc lần này giúp đỡ cứu trợ kế hoạch chính là Be Di viện trưởng chính mình nói ra. Nàng làm sao có khả năng không chấp hành xuống. Chấp hành thành công nói. Nàng ở núi A. Nơ. B. O. Học phủ địa vị cũng nếu không giống. Mạc phàm bạn học. Bờ gian thiếp lão sư. Chuyện này kính xin bảo mật. Ta sẽ phái người gia tăng tuần tra. Còn là hy vọng các ngươi cân nhắc đến những bọn hài tử đáng thương kia. Be Di căn dặn một câu. Bờ gian thiếp cứng ngắc gật gật đầu.